Chương 1751, Đại thần nghiện đêm, 8. Không biết do Tuyết Không Về đang có âm mưu gì mà một hồi lâu không trả lời. Hai người kia thì lại nhắn tin không ít, nhưng đều là mời cô gia nhập bang phái của họ, chưa từng nói tại sao cô lại có giá trị mời chào cao như thế. Thời Sinh đang định đánh chữ thì sau lưng lại có một đôi tay thò ra, đẩy bàn phím ra xa, đến giờ rồi. Thời Sinh liếc nhìn màn hình liền thấy đúng thời gian cô vào game, không nhiều, không ít hơn một giây, lao già này không thấy nhàm chán à. Để bản cô nương yên lặng chơi game cũng không xong à. Dư Quý cắp ngang người cô lên, đồng ý với tôi thì phải làm được, nếu không sau này sẽ không cho chơi nữa. Anh làm thế sẽ mất em đấy. Sẽ không. Dư Quý thả cả Thời Sinh lẫn chăn lên giường, sau đó lại cho người vào mang máy tính đi. Hắn cũng không rời khỏi phòng mà ngồi bên mép giường, ngủ đi. Thời Sinh. Bệnh tâm thần. Thời Sinh rúc vào chăn, lăn qua lăn lại một hồi lại kéo chăn ngồi dậy. Em đói. Dư Quý thả giấy tờ trong tay xuống, cầm điện thoại gọi. Chẳng bao lâu sau liền có người mang đồ ăn vào. Thời Sinh ngồi trên giường. Dư Quý ngồi đối diện, cầm lấy bát đũa định ăn cùng cô. Anh cũng đói à? Thời Sinh cắn đũa nhìn hắn. Hôm nay cậu ba vẫn chưa ăn gì sau khi xuống máy bay. Tài xế lắm miệng chen vào một câu lại bị Dư Quý nhìn bằng ánh mắt cảnh cáo. Ông ta vội vàng túi đầu đi ra ngoài. Tại sao bọn họ lại gọi anh là cậu ba? Chẳng phải Dư Tam Thiếu là người mà cô giết chết tối nay à? Ăn cơm. Nói chuyện với em đi. Thời Sinh cũng chẳng muốn ăn lắm, chỉ muốn xem hắn có ý gì, anh giữ em ở lại đây để làm gì. Dư Quý đặt đũa xuống, đôi mắt sâu thẳm dừng trên gương mặt cô, em thuộc về nơi này. Thời Sinh. Có ý gì? Sao cô lại thuộc về nơi này chứ? Dư Quý tiếp tục ăn cơm. Hắn ăn xong rồi mà Thời Sinh mới chỉ ăn một chút. Cô cứ nhìn hắn chằm chằm tới ngẩn người, không biết đang nghĩ cái gì. Dư Quý lau miệng, ánh mắt lại dừng trên người cô bé đối diện. Phản ứng của cô không giống như hắn dự đoán. Hắn cho rằng cô sẽ khóc, sẽ làm ầm ĩ, sẽ tuyệt vọng, nhưng chẳng có gì. Sau khi vào đây, chuyện đầu tiên cô làm là chơi game. Đi ngủ sớm một chút. Ngày mai lại cho phép em chơi game. Dư Quý biết cô không muốn ăn nên cũng không khuyên thêm mà cho người mang đồ ăn ra ngoài. Ai cần anh cho phép chứ? Thời Sinh bĩu môi, đứng dậy nhảy xuống giường đi vào toilet, rửa mặt sạch sẽ rồi mới lại chui vào chăn đi ngủ. Hôm sau, Thời Sinh dậy thì Dư Quý không còn ở nhà, chỉ có lao tài xế kia, vừa thấy Thời Sinh dậy liền gõ cửa, sau đó mở khóa tiến vào. Ông cũng có thể xem theo dõi à? Thời Sinh vừa mới tỉnh ngủ nên giọng nói vừa mềm vừa ngọt làm cho người nghe cũng thấy lòng mềm nhũn. Thưa cô, không thể. Tài xế mỉm cười đáp. Vậy sao ông biết tôi đã dậy? Cậu ba gọi điện báo cho tôi. Tài xế tiếp tục mỉm cười. Thời Sinh nhìn về phía camera, lại quay đầu quan sát cả căn phòng rồi nhảy xuống giường. Sau đó kéo ghế rửa tới chỗ một cái camera. Cô à, cô cẩn thận một chút. Tài xế sợ Thời Sinh ngã nên lo lắng nhìn cô nhưng cũng không có ý ngăn lại. Thời Sinh gỡ camera ném xuống đất. Tài xế cho người vào thu dọn sạch sẽ. Người hầu ra rồi, lại có người vào gắn một cái camera khác. Thời Sinh lại bẻ thì tài xế lại cho người vào lắp lại, thái độ cực kỳ tốt. Tốt tới mức Thời Sinh không nỡ hành hạ ông ta. Bảo chú ba ra đây. Đừng tưởng nó trốn là được, bảo nó ra đây. Chú ba, tôi biết chú ở nhà, chú ra đây cho tôi. Thời Sinh dừng bẻ camera, quay người đi về phía cửa sổ. Ván sắt ngoài cửa sổ đã bị thu lại, đổi thành lan can kim loại. Thời Sinh ghé mặt vào cửa kính nhìn xuống bên dưới. Ba mẹ của Dư Tam Thiếu đang gây chuyện bên dưới. Có một đám vệ sĩ áo đen đứng chặn trước mặt họ không cho vào. Thời Sinh quay đầu nhìn tài xế. Cô có chuyện gì không? Tài xế tiến lên mấy bước. Tại sao ông lại gọi anh ấy là cậu ba? Anh ấy là gì với Dư gia? Bởi vì cậu ba đứng thứ ba. Tài xế chậm gì gì như Dư Quý mà đáp lời tương đối nhanh nhẹn, cậu ba là con trai thứ ba của ông Dư. Ra mới có à? Có thể coi như vậy. Con có muộn thì thường được chiều lắm cơ mà, sao người thừa kế Dư ra lại không phải anh ấy? Người thừa kế không phải là con trai của lão gia tử mà lại nhảy sang đời cháu. Người khác của Dư ra không biết cố gắng cũng thôi đi, nhưng nhìn bộ dáng Dư Quý thì không phải hạng người làm không nên nết. Tài xế mỉm cười, cậu ba có sự nghiệp riêng của mình, không cần thừa kế Dư ra. Giết người phóng hỏa. Tài xế, có thể nói chuyện phiếm bình thường được không hả? Cậu ba nhà họ sao có thể là loại người như vậy? Cậu ấy làm ăn đứng đắn đó. Anh ấy chưa chấp kẻ giết người như tôi thì có sao không? Thời sinh cúi đầu nhìn người bên dưới. Cô nói đùa rồi, cô và cậu ba về biệt thự cùng nhau. Chẳng qua không cẩn thận nên lạc khỏi cậu ba. Sao lại là tội phạm giết người được chứ? Thời sinh, năng lực trợn mắt nói dối này quá trâu rồi. Thời sinh kéo rèm xuống rồi ngồi vào bàn. Máy tính đâu? Cô chờ một chút. Tài xế lập tức gọi người mang máy tính vào lắp lại. Được rồi, ông ra ngoài đi. Tài xế nhìn thời sen, sâu trong lòng không còn bình tĩnh được như vẻ bề ngoài nữa. Bị cậu ba nhốt ở đây, đúng thế, chính là nhốt. Cậu ba đã dặn dò rất rõ ràng là không được để cô bé này rời khỏi phòng. Nếu chạy thì bọn họ cũng sẽ không được yên ổn. Mà cô bé chưa tới 12 tuổi trước mặt ông ta không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt. Không hoảng không loạn, ở đây như thể đang ở nhà, an an ổn ổn chơi máy tính, quả thực là rất to gan. Thời sinh vào game, nhân vật vẫn ở chỗ tối qua, vừa mới log tài khoản đã bị một đống tin tức đè chết. Đại đa số đều là tin nhắn riêng, qua đôi ba câu mỗi người nói, cô có thể suy luận ra chân tướng mà tối qua mình chưa kịp tìm hiểu. Tài khoản của cô là tài khoản đặc biệt. Thần vực đã sớm truyền thông nói rằng sẽ có những tài khoản đặc biệt, những tài khoản này cũng có cách chơi khác với các tài khoản bình thường trong game. 6 server đã mở đã từng xuất hiện 3 tài khoản đặc biệt, quả thực là rất trâu, hố, bò, người. Ví dụ như có một tài khoản đặc biệt có thể né được mọi đòn tấn công của người chơi khác. Lại có một người chơi yêu cầu kinh nghiệm giảm theo số lần, nói cách khác. Ví dụ người ta cần 1 vạn kinh nghiệm mới có thể thăng cấp thì hắn chỉ cần 5.000, mà kinh nghiệm đánh quái thì lại tăng gấp bội. Đương nhiên, các tài khoản đó cũng sẽ có nhược điểm, người có thể né được mọi đòn tấn công của người chơi khác rất yếu, không thể đánh quái được, chỉ đơn thuần là né được đòn thôi. Còn người nhận được kinh nghiệm gấp bội kia, nếu đánh vào những con quái đặc thù thì không những không tăng kinh nghiệm mà còn bị trừ nữa. Dù sao mấy tài khoản kiểu này cực kỳ hố người. Chỉ số hố người nhiều hơn chỉ số may mắn. Nếu đã hố người như vậy thì tại sao lại có nhiều người muốn làm thân với người có tài khoản đặc biệt như thế? Những tin tức mà đám người này để lộ ra chỉ có như thế, thời sinh chẳng hiểu gì, trên diễn đàn cũng không có mấy tin tức, chỉ có sự tích liên quan tới 3 tài khoản hố người kia. Trò chơi này quả thực cho người ta cảm giác cực kỳ thần bí. Chương 1752, Đại Thần Nghiện Đêm, 9. Thời sinh vừa định tìm người để hỏi thăm tin tức thì lại có tin tức nhảy ra làm cô sợ tới run tay. Mật Dư Quý, thêm. Nhìn cái tên kia thôi cũng biết là ai rồi. Mật ông nội bây, em không thêm thì sao? Mật Dư Quý, tôi trở về em sẽ biết. Mật ông nội bây. Vậy anh về đi, hiện tại về ngay, em nhớ ai anh? Ông đây tán anh dễ như trở bàn tay. Mật Dư Quý, còn 2 cuộc họp nữa, 7 giờ tối sẽ về, thêm. Mật ông nội bây. Phượng Từ có độc, sợ quá, run lẩy bẩy. Thời sinh vốn định xin bạn tốt, ai ngờ lại nhấp nhầm vào phần thông tin của hắn. Cấp 45 lóe sáng suýt chút nữa làm thời sinh mù mắt, cô vội vàng xin kết bạn. Mật ông nội bây, đại thần, mang em đi làm nhiệm vụ đi. Cô mới cấp không nên căn bản không đánh lại được đám sói da dày thịt béo kia. Vợ mình đùi to thế không ôm thì quá đáng tiếc, còn có thể bồi dưỡng tình cảm. Ôi chà, đây mới chính là tư thế yêu đương chứ. Mật Dư Quý, hửng. Mật ông nội bây, cái nhiệm vụ đêm qua ấy, em không cấp không đánh lại được.

để tôi bảo người luyện ạc thuê đi với em, tôi phải vào họp rồi. Đội ông nội bây, không phải chứ đại thần. Em mà còn không quan trọng bằng công việc của anh à. Để em trở thành một yêu phi không được sao? Những lời này của thời sinh vừa mới gửi đi thì bên kia Dư Quý đã log out tài khoản, cũng không biết hắn có đọc được câu đó hay không. Rất nhanh, Nick Dư Quý lại online. Người luyện game thuê làm hết phận sự đi theo thời sinh, cô bảo làm gì thì làm đó. Cô bảo người luyện thuê để Dư Quý nằm chết giữa đường. Sau đó trên kênh thế giới liền có một loạt tin tức có tiêu đề đại thần luẩn quẩn trong lòng nên ra thanh thảo đường tự sát. Mọi người đang thảo luận tới vui vẻ thì lại có một xô máu chó đột nhiên bị hát vào. Thế giới lưu hình phi tiên, nhất tiếu khuynh thành, mày không biết xấu hổ à? Rõ ràng là quái của bọn tao, mày đột nhiên nhảy vào tranh là có ý gì? Thế giới nhất tiếu khuynh thành. Tao thấy mày đánh nửa ngày quái cũng không chết nên giúp mày đánh thôi mà. Thế giới lưu hình phi thiên, một nít mới có mười mấy cấp mà cũng định chạy vào giúp đỡ. Nhất tiếu khuynh thành, mày nghĩ bọn tao ngu à? Thế giới nhất tiếu khuynh thành, thì ra bọn mày không ngu à? Thế giới lưu hình xương tuyết, nhất tiếu khuynh thành, mày muốn chết đúng không? Thế giới nhất tiếu khuynh thành, còn lâu tao mới muốn chết ấy. Thôi các em cứ chậm chậm mà chơi, chị đi đây. Thế giới lưu hình phi tiên, mẹ, chạy trốn nhanh thật. Nhất tiếu khuynh thành, có bản lĩnh thì mày đừng có chạy. Thế giới nhất tiếu khuynh thành, xin lỗi nhá, em chỉ là nít nhỏ, không chạy sợ sẽ bị các chị đánh chết, tốt nhất là cứ chạy trước cho an toàn. Thời sinh nhìn ID của nhất tiếu khuynh thành một hồi lâu thấy không có thêm động tĩnh gì mới gọi hệ thống. Chuyện gì? Hệ thống tỏ vẻ không kiên nhẫn. Nhị cầu tử, có phải gần đây mi bước vào thời kỳ mãn kinh không thế? Tính tình càng lúc càng nóng nảy. Như thế không tốt đâu, phải bình tĩnh. Hệ thống tức giận tới mức muốn dừng hoạt động. Nếu không phải tại ký chủ thiểu năng trí tuệ này thì nó có thể giống như bây giờ sao? Có dám thì đánh đi. Mi chưa cho ta cốt truyện của thế giới này. Cốt truyện vô dụng với cô. Xem thế giới trước đi, cốt truyện có ý nghĩa gì đâu chứ. Cho ta. Cô Châu. Bản hệ thống nhịn. Nhịn tới mức người thường cũng không nhịn nổi. Chương 1753, Đại thần nghiện đêm, 10. Cốt truyện của thế giới này không phải là thời sinh trải qua cuộc sống cầm tù thế nào mà là chuyện vong du. Nữ chính là Cố Tiếu, ID là Nhất Tiếu Khuynh Thành. Bạn trai đã yêu nhiều năm tên là Hàn Ngọc luôn muốn tìm một người đẹp chân dài, xinh xắn, da trắng làm bạn gái và chia tay với Cố Tiếu cả ngày lôi thôi lết thiết. Cố Tiếu cũng biết chơi game, nhưng vì Hàn Ngọc không thích cô ta chơi game nên Cố Tiếu mới không chơi. Sau khi thần vực mở ra, thỉnh thoảng Cố Tiếu mới mượn tài khoản của bạn cùng phòng chơi mà thôi. Nhưng mà sau khi biết mình bị cắm sừng, lại còn là cắm sừng trong game. Cố Tiếu không nhịn được chửi thề, muốn xem cô ả chân dài, da trắng, xinh đẹp quyến rũ Hàn Ngọc là ai. Tài khoản Nhất Tiếu Khuynh Thành này là Cố Tiếu mua. Cô ta vừa mới mua hôm qua, kết quả gặp ngay phải thảm kịch như thế, từ bảng xếp hạng tụt xuống thành một nít nhỏ. Tóm lại, đây là một tiểu thuyết vong du về một cô nữ chính đánh quái, thu phục đàn em. Nhưng mà tới hiện thực thì lại hơi ngược. Mấu chốt là còn có quan hệ với vị kia của Dư gia. Không sai, nam chính của chúng ta chính là ngài Dư Diệu. Kết thúc tiểu thuyết, Cố Tiếu ra nước ngoài, không ở bên Dư Diệu. Không cần ông hủy chính phủ sao? Hừ, thế ông ở đây làm gì? Thế giới lưu hình phi tiên, nhất tiếu khuynh thành, mày không biết xấu hổ à? Ngưng Sa và Nguyệt Hoa đã ở bên nhau rồi, mày còn quấn lấy Nguyệt Hoa là có ý gì? Thế giới lưu hình xương tuyết, nhất tiếu khuynh thành, có bản lĩnh thì tới Hàn Giang Đài, mày tưởng mày trốn là được à? Bắt nạt Ngưng Sa của bọn tao không có ai ở bên chứ gì? Mày là đồ tiểu tam không biết xấu hổ. Thế giới hoa phi hoa, nếu ta không ngủ mơ thì hôm qua cốt truyện không phải là nhất tiếu khuynh thành là bạn gái chính quy cũ của Thanh Minh Nguyệt Hoa sao? Người chen chân phải là lưu hình Ngưng Sa mới đúng chứ? Sao các ngươi lại không biết xấu hổ mà lên kênh thế giới kêu gào thế hả? Thật không biết ai mới là kẻ mất mặt đây. Thế giới Lưu Huỳnh Ngưng Sa, Phi Tiên, Sương Tuyết, các cậu lên kênh thế giới làm gì? Xuống đi. Thế giới mỗi ngày đều lên báo, Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa ở Giang Nam Ước. Thế giới Hoa Phi Hoa, ô, ngươi biết ta à? Thế giới mỗi ngày đều lên báo, ôi đại thần, sao có thể không biết được chứ? Ta biết hết các đại thần ở các server, ha ha ha. Nhưng mà đại thần Hoa Phi Hoa, ngài tới hơi muộn nhỉ, cấp còn thấp quá. Thế giới Hoa Phi Hoa, vừa mới tới, không có cách nào cả, được người ta nhờ vả mà. Thế giới mỗi ngày đều lên báo, trời ạ, ai mà có thể mời được đại thần ngài chứ? Vị đại thần Hoa Phi Hoa này không chỉ nổi tiếng ở sệ vở Giang Nam ức mà còn nổi ở cách sệ vở khác nữa, thao tác tốt, ra tay hào phóng, mấu chốt nhất là rất thân thiện. Thế giới Hoa Phi Hoa, ông nội bây. Thế giới mỗi ngày đều lên báo. Vừa mới nói gần gũi thân thiện xong, một giây sau liền vả mặt hắn là có ý gì? Thế giới ông nội bây, cái rể. Thế giới mỗi ngày đều lên báo, mẹ kiếp. Đây là ai? Lấy cái tên như thế mà hệ thống cũng đồng ý à? Thế giới trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, hôm qua mi không ở đây, ông nội bây nổi làm đó. Thế giới mỗi ngày đều lên báo, ông nội ta, à không, ông nội bây sao lại nổi lắm? Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn không nói gì nữa, cũng không có ai trả lời tiếp. Mọi người đều nhất trí cao về việc không nói gì về tài khoản đặc biệt này. Mỗi ngày đều lên báo cũng có tuyến thông tin của riêng mình, rất nhanh liền phát ra một câu chửi thề, sau đó tung ra một đống spam. Người chơi nào không biết còn tưởng hắn bị động kinh. Phong cách của game thần vực này rất kỳ dị mà ngay cả người chơi cũng có phong cách kỳ dị. Thế giới Lưu Huỳnh Phi Tiên, Ngưng Sa, cậu sợ cái gì chứ? Có phải chúng ta không biết xấu hổ đâu mà sợ? Người không biết xấu hổ là Nhất Tiếu Khuynh Thành kia. Còn nữa, chuyện của chúng ta, các người lắm mồm xen vào làm gì, muốn nói chuyện phiếm thì ra khỏi kênh thế giới mà nói. Chém do quá kinh khủng nên lời của đám người Lưu Huỳnh đều bị chìm nghiệm. Lưu Huỳnh Phi Tiên không nhịn được cắm vào một câu. Thế giới kẻ báo thủ, giờ nói chuyện trên kênh thế giới mà cũng bị quản à. Anh nói này em gái lầu trên ơi, có phải em bị mắc bệnh công chúa không thế hả? Lời của Lưu Huỳnh Phi Tiên quả thực khiến rất nhiều người không chấp nhận nổi. Thế giới Hoa Phi Hoa, ha, đúng là có nhiều người cho rằng trò chơi này là của nhà mình, coi nhiều người chơi chúng ta thế này đều là kẻ chết rồi đúng không? Mặt mũi lớn quá đấy. Thế giới Lưu Huỳnh Phi Tiên, Hoa Phi Hoa, ngươi đừng có dở giọng quái dị đó ra. Chuyện hôm nay không liên quan tới ngươi. Nhất Tiếu Khuynh Thành, có bản lĩnh thì mày đừng quấn lấy bạn trai của người khác nữa, có bản lĩnh thì thỏ mặt ra đây. Thế giới ngứa đòn, các em gái Lưu Huỳnh này, có phải các cô hơi bá đạo quá đáng rồi không hả? Chẳng lẽ mọi người không được lên kênh thế giới này sao? Thế giới Lưu Huỳnh Sương Tuyết, chúng ta không nói là không cho ngươi nói. Nhưng ngươi có thể chờ chúng ta nói xong rồi hãy nói có được không hả? Thế giới Lưu Huỳnh Ngưng Sa, hai cậu thôi đi, đừng nói nữa. Thế giới Lưu Huỳnh Phi Tiên, Nhất Tiếu Khuynh Thành, mày có giỏi thì tới Hàn Giang Đài đi. Xét thấy mấy câu mà đám người Lưu Huỳnh nói khiến mọi người không vui lắm nên trên kênh thế giới lập tức rơi vào một mảnh hỗn loạn. Thời Sinh nhìn một mảnh hỗn loạn trên kênh thế giới, yên lặng tuyệt đối đi đánh quái. Quái của cô khó đánh hơn người khác gấp N lần. Mật Hoa Phi Hoa, em gái. Hoa Phi Hoa. Người này tự nhiên tìm cô làm gì? Lúc trước cô chỉ thuận tay trả lời một câu trên kênh thế giới là vì hắn gọi chúng tên cô. Mật ông nội bây, chuyện gì? Mật Hoa Phi Hoa, tài khoản của em là tài khoản đặc biệt à? Mật ông nội bây, anh biết. Mật Hoa Phi Hoa, ha ha ha ha. Đương nhiên biết rồi, em có muốn biết tại sao không? Anh có thể nói cho em. Mật ông nội bây, không có việc không lân cần, anh muốn gì? Mật Hoa Phi Hoa, tính cảnh giác của em gái cao thế. Mật ông nội bây, có chuyện thì nói, không có thì cút. Mật hoa phi hoa, bé gái thì không nên thô tục như thế, sẽ không ai thích đâu. Mật ông nội bây, sao anh biết người đang chặt với mình không phải là được dựa chứ? Xem thường. Mật hoa phi hoa, ha ha ha ha, quả nhiên là thú vị. Dư quý mò được em từ chỗ nào ra thế? Dư quý. Kết hợp với lời nói lúc trước của hoa phi hoa ở trên kênh thế giới, con hàng này tới đây vì cô. Mật ông nội bây, dư quý bảo anh tới đây. Mật hoa phi hoa, nếu không em cảm thấy ai có thể mời được đại thần anh chứ? Mật ông nội bây. Mật hoa phi hoa, em đang ở đâu? Anh qua đó tìm em. Mật ông nội bây, thanh thảo đường. Hoa phi hoa không nói gì nữa, nhưng sau đó thời sinh liền nhanh chóng nhìn thấy một khí cầm sư nhìn ái ái đang đi về phía mình. Trên đỉnh đầu còn có thêm hiệu ứng hoa rơi, dưới chân là vòng sáng bảy màu. Từ đầu tới chân hoa phi hoa đều lộ ra mấy chữ. Người chơi ZMB. Người chơi ZMB. ZMB là viết tắt theo quy ước quốc tế của nhân dân tệ, tên gọi chính thức của đơn vị tiền tệ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Người chơi ZMB là người chơi có trả phí. Lân cận hoa phi hoa, cấp không. Mẹ kiếp, tài khoản này của em có năng lực gì thế? Câu đầu tiên của hoa phi hoa khi tới chính là câu này. Hiển nhiên hắn cũng bị dọa rồi, tài khoản cấp không mà xuất hiện ở thanh thảo đường. Điều này rất không khoa học. Lân cận ông nội bây, tôi xài plugin đấy. Lân cận hoa phi hoa. Hắc mà còn nói ra miệng, cũng to gan thật. Thời sinh nhìn hoa phi hoa nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ thì thấy chẳng đáng tin lắm. Cô cớ lạc mở bảng xếp hạng, tìm được mỗi ngày đều lên báo. Căn cứ vào tin tức diễn đàn thì vị mỗi ngày đều lên báo này chính là mật thám trong game, chuyện gì cũng biết. Chương 1754, Đại thần nghiện game, 11. Mật ông nội bây, hỏi mi một chuyện. Mật mỗi ngày đều lên báo, ai ra, thụ sủng nhược kinh nha. Hỏi gì đều phải trả tiền, cô muốn hỏi thông tin độc nhất vô nhị hay thông tin đại chúng. Khoe miệng thời sinh giật giật, giọng điệu này ở đâu ra mà thụ sủng nhược kinh chứ? Mật ông nội bây, cái gì là độc nhất vô nhị? Cái gì là đại chúng? Mật mỗi ngày đều lên báo, tin độc nhất vô nhị là sau khi tôi nói cho cô biết tin này thì sẽ không cung cấp cho người thứ hai nữa, đương nhiên giá phải dựa vào câu hỏi của cô mới định được. Còn đại chúng là sau khi tôi bán cho cô rồi vẫn có thể nói cho người khác. Mật ông nội bây, kiếm được ghê. Rõ ràng là gian thương cờ mờ nờ giờ. Mật mỗi ngày đều lên báo, đều là vì phải nuôi gia đình sống qua ngày, đừng trách. Đừng trách. Mật ông nội bây, bao nhiêu tiền? Bên chỗ mỗi ngày đều lên báo chưa trả lời ngay, có lẽ đang tự hỏi có nên giao dịch vụ này không? Một hồi lâu sau hắn mới trả lời. Mật mỗi ngày đều lên báo, cô nói trước cô muốn hỏi gì rồi tôi mới ra giá được. Rốt cuộc thì loại thông tin khác nhau sẽ có giá tiền khác nhau mà. Cười gian. Mật ông nội bây, về tài khoản đặc biệt. Mật mỗi ngày đều lên báo, 20.000 vàng. Mỗi ngày đều lên báo lập tức báo giá, 20.000 vàng tương đương với 2.000 tệ tiền thật. Mẹ kiếp! Một cái tin tức mà bán tận 2.000 tệ. Siêu lợi nhuận là đây chứ đâu. Chú cảnh sát, cháu muốn báo án, ở đây có gian thương. Mật ông nội bây, 10.000 vàng. Mật mỗi ngày đều lên báo, cửa hàng của ta làm ăn cơ mà. Về tin tức liên quan tới tài khoản đặc biệt, ở chỗ ta có nguyên một bộ, người khác sẽ không có thông tin kỹ càng, tỉ mỉ như ở chỗ ta đâu. Mật ông nội bây, 10.000 vàng. Mật mỗi ngày đều lên báo, cô làm thế tôi khó làm ăn buôn bán lắm, giờ kiếm tiền đều rất khó khăn. Mật ông nội bây, mi mà còn rông dài là ông đây hoặc máy tính mi luôn đấy. Mật mỗi ngày đều lên báo. Mật mỗi ngày đều lên báo. Cô còn có kỹ năng đó cơ à? Mật ông nội bây, có muốn thử không? Mật mỗi ngày đều lên báo, 10.000 vàng thì 10.000 vàng. Lần đầu tiên hợp tác nên coi như cho cô ưu đãi, nhưng cô phải nhớ ân tình này đấy. Thời sinh chuyển tiền cho mỗi ngày đều lên báo.

qua đó thử xem thế nào. Lân Cận Hoa Phi Hoa, em đi đâu thế? Đột nhiên thấy nhân vật của thời sinh di chuyển, Hoa Phi Hoa lập tức lên tiếng rồi đi theo. Phía trước có quái và người luyện thuê Nít Dư Quý cũng đi theo thời sinh luôn. Lân Cận phía trước có quái, ông nội bây, hôm qua không có bang phái nào tới tìm cô à? Lân Cận ông nội bây, có. Lân Cận phía trước có quái, vậy cô nhận lời tới bang nào rồi? Lân Cận ông nội bây, không định đi. Thế nên hôm nay, sau khi ôn lại cô liền lập tức chặn những người kia, nếu không sợ là cô chẳng được yên mà chơi game mất. Lân Cận phía trước có quái, ừ, tài khoản của cô về sau rất có tác dụng, không gia nhập bang nào là chính xác. Lân Cận Hoa Phi Hoa, vậy thì cô ấy cũng phải luyện được gạc lên cấp đã rồi hay nói. Cấp không tăng thì dù cho em có lên được tới bản đồ khác thì vào phó bản cũng một giây là chết. Lân Cận phía trước có quái, ngươi hiểu biết nhiều thế. Lợi hại. Lân Cận Hoa Phi Hoa, đương nhiên đắc ý. Lân Cận phía trước có quái. Lân Cận ông nội bây, anh không thấy hắn đang mỉa mai anh à? Sao Dư Quý lại quen người này chứ? Còn ngốc hơn cả tên ngốc phía trước có quái nữa. Không đúng. Hình như gặp Hoa Phi Hoa rồi, phía trước có quái không còn ngốc nữa. Đây chẳng lẽ là kiểu có đối lập mới biết ai ngốc hơn ai trong truyền thuyết sao? Đáng sợ. Lân Cận Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa lập tức nổi giận. Lân Cận Hoa Phi Hoa, được lắm, bảo sao ta cứ thấy quái quái, ngươi biết ta đúng không? Ngươi là ai? Bạo áo choàng. Lân Cận phía trước có quái, không nói cho ngươi biết đấy, ngươi đoán đi. Chương 1755, Đại Thần Nghiện Đêm, 12. Trước khi Hoa Phi Hoa xuất hiện, phía trước có quái là một tên chúa làm nhảm. Sau khi Hoa Phi Hoa tới thì phía trước có quái liền trở nên cao ngạo cứ như tâm thần phân liệt ấy, quả nhiên trong game nhiều kẻ thần kinh. Hoa Phi Hoa hỏi nửa ngày cũng chẳng hỏi được nít cũ của phía trước có quái là gì. Đến khi Hoa Phi Hoa phát hiện mình theo thời sinh tới điểm truyền tống vào bản đồ thì lập tức kinh hãi. Lân Cận Hoa Phi Hoa, em muốn vào bản đồ cấp cao ư? Cô bé à, sao em có thể qua được? Em mới cấp không thôi mà. Ở bản đồ thanh thảo đường đã chết như ngả dạ rồi thì nói gì tới bản đồ cấp cao hơn. Lân Cận ông nội bây, chết là qua. Lân Cận Hoa Phi Hoa. Lân Cận phía trước có quái. Lân Cận Dư Quý. Câu trả lời này thực sự làm người ta không có gì để nói. Dư Quý là dược sư, không cần lo không có ai hồi sinh cho cô. Quả nhiên cách chết để lên cấp này dùng được. Cấp của phía trước có quái không đủ, lại không thể học được như thời sinh nên hắn không thể tới được bản đồ cấp cao, chỉ có thể trơ mắt nhìn thời sinh rời đi. Vì thế, ngày hôm đó, có không ít người chơi nhìn thấy đại thần Hoa Phi Hoa của Giang Nam Ức và Dư Quý đại thần xếp hạng 10 trên bảng thập đại cao thủ của sệ vờ này đi cùng người chơi cấp không ông nội bay một đường giết thẳng tới bản đồ cấp cao Thủy Nguyệt Lung Sa. Trên thế giới sôi sùng sục. Cấp không đó. Sao cấp không có thể vào bản đồ đó? Kênh thế giới sôi lên. Thế giới ngỡ đòn, cấp không ở Thủy Nguyệt Lung Sa ư. Không phải các ngươi luyện game tới ngu người rồi ấy chứ? Thế giới mộng nguyệt, thật hay đùa thế. Đây là dùng lột in à? Không phải cấp không thì còn chưa ra được khỏi tân thủ thôn sao? Thế giới đinh đinh đang đang. Với việc cấp không có thể xuất hiện ở Thủy Nguyệt Lung Sa thì đây chính là chuyện châu bò khó tin nhất mà ta gặp được trong năm nay. Thế giới đàn ông đích thực, chắc là học đúng không? Ta chưa từng nghe nói có cấp không nào có thể ra khỏi tân thủ thôn. Đừng nói thần vực không có, chơi game nhiều năm như thế ta cũng chưa từng nghe nói game nào có cả. Thế giới zombie tàn bạo nướng lợn sữa, chẳng phải cô ta ở Thủy Nguyệt Lung Sa sao? Qua đó xem là biết. Hiện tại, những người đang nói trên kênh thế giới đều không lên mạng vào tối qua, còn những người nói đêm qua lại chẳng ai ngoi đầu ra, không biết là muốn nhìn đám người đó bị hố hay là ôm tâm tư gì khác. Kênh thế giới thảo luận sục sôi, thời sinh lại không nói gì. Ai cũng cho rằng cô chột dạ vì bị phát hiện dùng login. Thế giới xác chết khắp nơi, ta có thấy cô ta ở Thủy Nguyệt Lung xa. Thế giới anh trai thiếu niên, ta cũng thấy nữa. Thời Sinh nhìn những người nói chuyện về cô trên kênh thế giới đang ùn ùn chạy tới nơi này, sau đó khu vực xung quanh cô liền đầy người là người. Lân cận ông nội bây, vây xem ông nội là phải trả phí, mỗi người một vàng. Lân cận ngứa đòn. Lân cận xác chết khắp nơi. Lân cận đàn ông đích thực. Chưa thấy người nào bị vây xem mà còn chấn định đòi thu phí, đã chấn định như thế, chẳng lẽ không phải đang dùng luật in sao? Lân cận một ngày chính là một ngày, muội muội, có phải muội hoặc không thế? Muội đúng là cấp không à? Thời Sinh tìm được một ngày chính là một ngày trong đội ngũ, tên dài như thế, còn đen xì xì như thế thực sự là làm người ta đau mắt. Lân cận ông nội bây, góc trái phía trên. Lân cận một ngày chính là một ngày. Lân cận ngứa đòn, góc trái phía trên báo cáo, mỉm cười. Lân cận đàn ông đích thực, bình tĩnh như thế, chắc không phải hợp rồi. Mọi người không ngừng bàn luận về cấp bậc của Thời Sinh nhưng dù bọn họ thấy thế nào thì cũng là cấp không, chẳng có bất kỳ biến hóa nào. Có người đã báo cáo. Chăm sóc khách hàng cũng trả lời lại rất nhanh, tài khoản của Thời Sinh hoàn toàn bình thường, không có gì dị thường cả. Người chơi lại hỏi, tại sao cô cấp không mà có thể ra khỏi Tân Thủ Thôn? Chăm sóc khách hàng lại đáp là, trong thần vực, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người chơi ngẩn to the. Thời Sinh cũng là chó ngáp phải rồi. Game thần vực này quả thực cũng có thiết kế giả thiết cấp không có thể ra khỏi Tân Thủ Thôn. Nhưng chuyện này mãi sau người chơi mới biết, trước đó toàn bị Thời Sinh lừa. Lân cận một ngày chính là một ngày, chắc hôm nay ta chưa tỉnh ngủ rồi. Chăm sóc khách hàng lại trả lời ta như đúng rồi ấy. Muội muội, muội thật sự không có người thân làm cho thần vực đấy chứ. Lân cận đàn ông đích thực, sao ta lại cảm thấy không tin nổi nhỉ? Lân cận trời hừng sáng, giết ông nội bây sẽ rất kinh nghiệm. ID này Thời Sinh thấy quen, là một trong những người chơi giết cô đêm qua. Lúc này hắn tự nhiên cắm vào một câu không đầu không đuôi như thế, rõ ràng là có âm mưu nguy hiểm. Rõ ràng là trời hừng sáng đào hố chờ bọn họ nhảy vào. Hắn không nói ai sẽ rất kinh nghiệm. Những người chơi ở đây sẽ cho rằng người tụt kinh nghiệm là cô, tức là giết cô thì bọn họ sẽ được kinh nghiệm. Không ngờ người tụt cấp sẽ là bọn họ. Quá âm hiểm. Lân cận sát chết khắp nơi, rớt kinh nghiệm á ba. Người đùa ta đây à? Lân cận ngứa đòn, giết người chơi mà còn có thể rớt kinh nghiệm. Chẳng lẽ bây giờ game cũng có thể chơi như thế à? Lân cận ông nội bây. Các người báo cáo xong rồi lại muốn thử xem giết ta có rất kinh nghiệm không đấy à? Lân cận đinh đinh đang đang, thật sự sẽ rất kinh nghiệm sao? Lân cận ông nội bây, ngươi không thử xem thì sao biết được có thật hay không? Thời Sinh xúi rục. Lân cận giòm bì tàn bạo nướng lợn sữa, ngươi không phải quái, sao có thể rất kinh nghiệm chứ? Lân cận sát chết khắp nơi, để ta tới thử xem có rất kinh nghiệm không? Sát chết khắp nơi là người chơi ZMB, lúc này trên người đã mua đạo cụ hồi sinh nên cưỡng chế hồi sinh Thời Sinh rồi lại vung đao giết người luôn. Lân cận sát chết khắp nơi. Lân cận ngứa đòn, ngươi ba chấm làm cái gì? Có rất không hả? Lân cận đàn ông đích thực, nói đi kìa. Mọi người thúc giục, hồi lâu sau sát chết khắp nơi mới đánh chữ. Lân cận sát chết khắp nơi, rất. Lân cận sát chết khắp nơi, mẹ nó, người rất là ông đây này. Ông vừa mới lên cấp 43, giờ lại về cấp 42 rồi. Lân cận zombie tàn bạo nướng lợn sữa. Lân cận đàn ông đích thực. Lân cận một ngày chính là một ngày. Em gái này có độc rồi. Lân cận sát chết khắp nơi, thang trời hửng sáng đâu rồi. Mày lăn ra đây cho ông. Ông liều mạng với mày. Tại sao mày không nói rõ là người rất kinh nghiệm là người ra tay? Thăng cấp trong game thần vực này khó lắm biết không hả? Vất vả lắm hắn mới lên được cấp 43, giờ thì ngon rồi, lập tức tụt về cấp 42, tụt hẳn một cấp luôn. Thế giới xác chết khắp nơi, trời hửng sáng đâu rồi? Đừng tưởng mày chạy là tao không tìm được mày nhé. Trời hửng sáng không xuất hiện, xác chết khắp nơi liền lên kênh thế giới gào thét. Thế giới trời hưởng sáng, ta nói sẽ rất kinh nghiệm, các ngươi có hỏi thêm gì đâu. Thế giới một ngày chính là một ngày, lúc này không thể không cảm thán sự phong phú và thâm sâu của quốc ngữ. Thế giới xác chết khắp nơi, ngươi hố ta, ngươi mau tới đây để ông giết ngươi cho hả giận. Thế giới trời hưởng sáng, ngươi nghĩ ta ngốc à? Thế giới xác chết khắp nơi, mẹ kiếp. Thế giới đàn ông đích thực, chắc hắn cố ý đấy. Thế giới ngỡ đòn, còn cần phải nói sao? Rõ ràng là hố chúng ta, lòng dạ hiểm độc thật. Thế giới mỗi ngày đều lên báo, mấy em nhỏ không có việc gì thì chăm chỉ lên diễn đàn một chút, những việc này đều có trên diễn đàn rồi. Tối hôm qua quá muộn, người biết được tài khoản của thời sinh là tài khoản đặc biệt chỉ có mấy người liên hệ với cô, những người khác cũng không hiểu rõ ràng chuyện xảy ra thế nào. Nhưng trên diễn đàn vẫn có thông tin về chuyện tối hôm qua. Có người nói ra chuyện giết một người chơi có nickname là ông nội bây sẽ bị rất kinh nghiệm, lại còn rất náo nhiệt, những người thích dạo diễn đàn đều biết cả. Chương 1756, Đại thần nghiện đêm, 13. Lân cận Lam Kình, để ta qua xem thế nào. Ông nội bây, cô lên tiếng cái nào. Có người chơi muốn thử xem cái này có thật sự hay không. Thời sinh vẫn đang nằm chết trên đất, đột nhiên lại có người nói muốn thử xem. Thời sinh cờ lạc mở tư liệu xem, là một em gái. Ừ, ạc là nữ, còn có phải người ngoài đời là gái thật hay không thì chúa mới biết được rồi. Thời sinh bảo người luyện game thuê hồi sinh mình. Lân cận ông nội bây, qua đây. Dù sao giết ông thì ông có thể thăng cấp, cứ để bản cô nương vui vẻ đi tìm chết thôi. Sau này cô rất muốn chơi game nào cũng chỉ cần nằm chờ người tới giết, đây mới là phương thức chơi game mà cô mong đợi nhất. Lật bàn, mong đợi cái con khỉ ấy. Cô nương Lam Kình kia đã lên tới cấp 37, đối phó với ạc cấp không của cô, một chiêu đã giết xong. Lân cận Lam Kình, thật sự rất kinh nghiệm nè. Người luyện thuê lại hồi sinh thời sinh. Thời sinh vuốt cằm, nhìn người trên màn hình. Có vẻ như giả thiết này khá tốt, dù sao cô cũng chẳng rất tí kinh nghiệm nào, còn có thể kiếm thêm kinh nghiệm, cái tài khoản hố người này rất không tệ nha. Mở ra hình thức chơi game mới. Lân cận ông nội bây, còn có ai muốn tới giết ta không nhỉ? Tới. Hôm nay khai trương sẽ đại hạ giá, không thu tiền. Lân cận một ngày chính là một ngày, cái gì gọi là khai trương bán hạ giá thế? Lân cận ông nội bây. Về sau có thủ án với ai, mọi người cứ việc tới tìm tôi, cam đoan sẽ làm kẻ đó rất cấp tới khóc váng lên thì thôi. Lân cận xác chết khắp nơi, em gái này thông minh thật, nhanh như thế mà đã tìm ra cách chơi nít đó rồi à? Đây hẳn là tài khoản đặc biệt đúng không? Có người chơi lập tức suy đoán ra chân tướng của tài khoản đặc biệt này. Lân cận Lam Kình, tài khoản đặc biệt gì cơ? Có rất nhiều người chơi ngơ ngác như em gái Lam Kình này. Những người này có lẽ lần đầu chơi thần vực chứ không phải chuyển từ sệ vở khác sang. Lân cận ngứa đòn, mấy người không đọc quảng cáo à? Mỗi sệ vở sẽ đều xuất hiện tài khoản đặc biệt. Tài khoản đặc biệt được gọi là tài khoản hố người. Giai đoạn đầu là hố mình và hố người chơi khác. Nói chung cái gì hố được là hố hết, nhưng về sau thì lại rất mạnh. Lân cận Lam Kình, còn có cả tài khoản kiểu đó à? Lân cận trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nếu không thì sao có thể chơi nổi chứ? Thế câu nghĩ tại sao người ta lại gọi thần vực là game hố người nhất hả? Lân cận zombie tàn bạo nướng lợn sữa, tài khoản đặc biệt trâu bò lắm. Lân cận ngứa đòn, dường như ta đã nhìn thấy cẩm giang xuân gió tanh mưa máu. Lân cận thiếu nữ đang yêu, có chuyện gì xảy ra thế? Những người chơi lên muộn nên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, thi nhau nhắn tin dò hỏi, nhưng mọi người đều đang thảo luận rất sôi nổi nên chẳng có ai trả lời, tin tức muốn dò hỏi nhanh chóng được đẩy lên. Lân cận hồng nhan xương trắng, hình như những tài khoản đặc biệt trước kia không hố tới mức này. Tổ thiết kế game càng lúc càng dã man. Lân cận GM38, chơi game chính là không lường trước được. Tôn chỉ của thần vực là cho người chơi những bất ngờ không thể dự đoán trước.

Thời Sên khua chân, vậy quyển sách này ở đâu ra? Mộc Chân chạy vào ạ. Có người mang nó vào đây, nhưng không phải tôi. Dư Quý kiên nhẫn giải thích. Thật không? Ừ. Thời Sên chống cằm, ngồi trên đùi hắn khua chân, anh còn phải làm việc bao lâu nữa mới xong? Chờ một mình thật quá chán. Còn một lúc nữa. Dư Quý nhìn đống tài liệu trước mắt, mệt thì đi ngủ trước đi. Không buồn ngủ, em có thể dùng tài khoản của anh chơi game không? Muốn giết người, nít kia của cô tuy có thể bẫy người nhưng lại không thể giết người được. Dư Quý im lặng một chút rồi đặt cô sang ghế bên cạnh, sau đó mở máy tính lên và đưa cho cô, mật mã là ngày sinh nhật của em. Sinh nhật của em mà anh cũng biết á? Không phải anh đã tra hết tổ tông 18 đời nhà em rồi đấy chứ? Ừ, Dư Quý vẫn thật thà trước sau như một. Thời Sên, sao kiểu biến thái thật thà như thế này lại làm cô cảm thấy thật dễ thương nhỉ? Thời Sên nít của hắn, xem qua danh sách bạn tốt, ngoại trừ cô thì còn mỗi Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa này là ai thế? Thời Sên thuận miệng hỏi một câu. Là người nhét sách kia vào thư phòng của tôi. Thế thì phải đánh một trận mới được. Dám đặt loại sách này trong thư phòng của vợ cô. Được. Hoa Phi Hoa hoàn toàn không ngờ mình sẽ nhất định bị đánh một trận sau cuộc nói chuyện phiếm của hai con người này. Mật Hoa Phi Hoa, ê, sao giờ này rồi mà cậu còn online hả? Tôi bảo này, cậu đào đâu ra cô nhóc kia thế? Chẳng phải trước giờ cậu không thích phụ nữ à? Sao lần này lại quan tâm thế, lại còn bảo tôi đi theo hộ giá nữa? Cậu có biết phí lên sân khấu của tôi quý thế nào không hả? Mật Hoa Phi Hoa, cậu sẽ không yêu đương trên mạng đấy chứ? Trời ạ, loại người như cậu mà cũng biết chạy theo trào lưu à, quả thực là chuyện lạ của thế kỷ. Mật Hoa Phi Hoa, ơ mẹ kiếp, mau tới Phong Mê Đảo, ông đây bị bọn nó vây công rồi, cấp bậc quá thấp đánh không lại. Mật Hoa Phi Hoa, người đâu rồi? Thời Sinh đọc tin Hoa Phi Hoa nhắn cho Dư Quý nghe, người kia còn chẳng thèm nhăn mày lấy một cái, đừng để ý tới hắn. Thời Sinh rất nghe lời làm lơ Hoa Phi Hoa đi, mở nít Dư Quý đi đấu trường, chủ chức của dược sư là trị liệu, tấn công quá thấp. Có điều người chơi RMB có thể dùng trang bị và đạo cụ tốt để bù lại, nếu kỹ thuật không tệ, cấp bậc đủ cao thì dược sư cũng có thể hành người đến chết. Dư Quý dùng trang bị rất bình thường, chứng tỏ hắn không đổ tiền vào thứ này. Thời Sinh điều chỉnh lại điểm kỹ năng của Ác Dư Quý một lần nữa, sau khi làm quen kỹ năng một hồi liền vọt vào giữa sân. Lấy kỹ thuật của Thời Sinh, chỉ cần không phải cái loại tài khoản hố cha như ông nội bây thì cô có thể chơi chức nghiệp nào cũng được. Vì thế, người chơi trong đấu trường liền nhìn thấy một thầy thuốc điên cuồng gạt đầu người. Yên lặng bò lên vị trí số 1 của đấu trường. Lúc Hoa Phi Hoa tìm được Thời Sinh thì đã nhìn thấy cái tên đứng ở vị trí số 1 vô cùng chói lọi kia. Mật Hoa Phi Hoa, Dư Quý, cậu bị cái gì kích thích thế hả? Những kẻ lập dị trong nhà cậu lại làm phiền cậu đấy à? Mật Hoa Phi Hoa, này Dư Tổng, cậu có thể để ý tới tôi một chút không hả? Tôi vì cậu mới bỏ nhiều huynh đệ tỷ muội như thế để chạy sang sệ vợ này đấy. Sao cậu chẳng có tí tình anh em thế hả? Mật Hoa Phi Hoa, rốt cuộc cậu làm sao thế hả? Mật Dư Quý, tôi chỉ muốn giết người thôi mà. Sao anh lắm lời thế hả? Sao người này lại phiền phức thế chứ? Mật Hoa Phi Hoa, người là ai? Luyện thuê. Hắn đã quen Dư Quý rất nhiều năm rồi, cực kỳ hiểu biết về Dư Quý. Người đàn ông này sẽ không bao giờ nói chuyện kiểu đó. Giờ đám người luyện thuê mà cũng dám nói chuyện thế này cơ à? Mật Dư Quý, tôi chính là chuyện lạ thế kỷ trong miệng anh đây. Mật Hoa Phi Hoa, hộp máu. Mật Hoa Phi Hoa, ông nội bây. Trời ơi! Các người ở chung với nhau hả? Rốt cuộc Dư Quý đã làm gì trong lúc ta không có ở đấy thế hả? Mật Dư Quý, nói sống chung là không đúng. Là anh ấy giam giữ tôi. Mật Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa không nói gì. Thời Sinh liếc nhìn điện thoại của Dư Quý, thấy có tin nhắn tới. Dư Quý cầm điện thoại lên, đọc tin, trả lời mấy chữ. Nhắn lại xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn Thời Sinh, em nói với hắn cái gì thế? Thời Sinh đưa máy tính cho hắn xem. Dư Quý nhìn thấy câu cuối cùng thì con ngươi hơi trầm xuống, em không thích ở bên tôi ư? Em có nói sai đâu, vốn dĩ rõ ràng là anh nhốt em lại mà. Thời Sinh nhún vai vô tội. Dư Quý nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề, từ sâu trong đáy mắt bắt đầu có cảm xúc kỳ quái nổi lên. Dù em có thích hay không thì đây cũng là kết quả, em không có quyền thay đổi. Thời Sinh, vợ giỏi nha, hy vọng đến lúc anh khôi phục được ký ức sẽ bị vả mặt một trận. Tôi hy vọng em không chỉ tỏ ra giả vờ nghe lời. Thời Sinh, cái này thì quả thực không thể cam đoan rồi. Dư Quý thu lại tầm mắt, tiếp tục đọc tài liệu, Thời Sinh bĩu môi, tiếp tục quay lại trò chơi chém giết. Thế giới nhất chiến thành danh, Dư Quý, ngươi có ý gì thế hả? Canh giết người ở ngay điểm xuống lại, ngươi thần kinh à? Đấu trường chia làm hai trận doanh, lúc đi vào hệ thống sẽ phân phối tùy ý, hai trận doanh giết nhau, mỗi ngày tới 12 giờ sẽ thống kê điểm số ở đấu trường, bên nào thắng sẽ được điểm khen thưởng. Đầu tiên Thời Sinh giết trên chiến trường, vừa rồi nói chuyện với Hoa Phi Hoa nên đã dừng tài khoản ở điểm sống lại. Đáng nhắc tới chính là có hai điểm sống lại trong đấu trường, nhưng địch ta sẽ lẫn lộn, sẽ sống lại ở bên nào thì tùy thuộc vào may mắn. Thời Sinh đứng ở điểm sống lại. Nhất chiến thành danh kia bị cô giết vài lần nên không nhịn được nổi điên. Thế giới Dư Quý, ngươi quan tâm ta giết ở đâu làm gì? Có thể giết được người là được rồi. Thế giới nhất chiến thành danh, ngươi có thủ oán gì với ta sao? Sao cứ nhằm vào ta mà giết thế hả? Chương 1762, Đại Thần Nghiện Đêm, 19. Nhất chiến thành danh rất tức giận, chiếm đóng điểm hồi sinh trong đấu trường là một chuyện cực kỳ không được hoan nghênh. Người tới đấu trường hoặc là vì luyện kỹ năng thuần thục hoặc là muốn giết người. Làm gì có ai rảnh mà thủ ở điểm hồi sinh rồi giết người khác chứ? Thế giới mỗi ngày đều lên báo, đây là đại thần mà nhỉ? Tại sao lại chạy tới ôm điểm hồi sinh trong đấu trường thế? Thế giới Dư Quý, không có thủ, ta là dược sư, lên chiến trường sẽ bị giết rất thảm, chỉ có thể thủ ở điểm hồi sinh thôi. Thế giới Bách Bệnh Thành Y Lìa, phụt. Đại thần! Phiên thoái ngài nhìn lại số đầu người của mình đi rồi hay nói. Hôm nay đứng hạng một đấu trường mà lại còn dám nói là chết rất thảm ư. Thế giới năm xưa, vừa rồi tôi thấy đại thần không động đậy, có lẽ đang nói chuyện với người ta nên mới đứng ở điểm sống lại thôi. Đấu trường gần như không có khu an toàn, ngoại trừ điểm hồi sinh ra, bởi vì tất cả những người chơi vừa mới sống lại đều sẽ không có lực công kích gì. Nếu là quân địch thì có thể giết chết luôn nhân lúc đối phương chưa có phản ứng. Thế giới mỗi ngày đều lên báo, chẳng lẽ chỉ có mỗi mình ta cảm thấy hôm nay đại thần Dư Quý có điểm không bình thường sao? Trước kia lúc nào online cũng đều thuê người cải cấp, ngoại trừ thăng cấp làm nhiệm vụ ra thì chẳng tham gia hoạt động gì. Hôm nay chẳng những vào đấu trường mà còn lên kênh thế giới, đây là chính chủ thật sao ba? Thế giới xác chết khắp nơi. Lúc trước chẳng phải đại thần Dư Quý vẫn luôn ở cạnh ông nội Bây sao? Thế giới trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ông nội Bây vẫn đang bị người của thần phủ chém giết ở Tân Thủ Thôn, không vào khai hoang phó bản, cũng không rõ bọn họ đang định làm gì nữa. Thế giới mỗi ngày đều lên báo, không phải Lưu Thủy Các đưa Nhất Tiếu Khuynh Thành đi cày cấp sao? Chắc chắn là do cấp của Nhất Tiếu Khuynh Thành quá thấp rồi. Dù sao cũng chỉ mình cô ta có thể mở ra phó bản kia, tăng cấp lên rồi lại vào phó bản cũng bình thường thôi mà. Lúc trước các bang phái đánh giết náo nhiệt như thế trước cửa phó bản nhưng người ta là chính chủ mà chưa từng lên tiếng, bọn họ có đánh nữa thì cũng được quái gì đâu chứ. Thế giới xác chết khắp nơi, nói vậy là Nhất Tiếu Khuynh Thành lựa chọn hợp tác với Lưu Thủy Các rồi sao? Thế giới nhân cầu thu đồ. Nhất Tiếu Khuynh Thành có ân oán với Thanh Minh Nguyệt Hoa của Thiên Thượng Nhân Gian, chắc chắn sẽ không lựa chọn các bang phái liên quan tới Thiên Thượng Nhân Gian rồi. Dư lại cũng chỉ có Lưu Thủy Các, Thần Phủ và Vô Gian Chiến Đội. Cô ta không chọn trong những bang phái này thì còn chọn ở đâu được nữa. Với cấp bậc hiện tại của cô ta thì sao có thể tiến phó bản một mình được chứ? mỗi người chơi game đều là cao thủ phân tích, quả nhiên cao thủ thường ẩn trong nhân gian. Vốn đang nói Dư Quý, lại chuyển từ Dư Quý sang ông nội Bây, lại từ ông nội Bây nhắc tới Nhất Tiếu Khuynh Thành, chủ đề trên kênh Thế Giới đã đi xa một cách không thể tưởng tượng nổi. Thế giới nhất chiến thành danh, Dư Quý, có bản lĩnh thì tới đấu trường tờ cờ. Nhất chiến thành danh chỉ kém Dư Quý một bậc xếp hạng, đứng thứ 11, khó trách hắn lại có oán khí lớn như thế, xử lý được Dư Quý là có thể chen vào top 10 rồi. Thế giới Dư Quý, ngươi muốn cùng một dược sư như ta tờ cờ ấy hả? Hôm nay quên chưa uống thuốc à? Nhất chiến thành danh là linh sư, có thể đánh cận chiến cũng như đánh tầm xa. Tuy nhiên nhân vật này cũng đòi hỏi kỹ năng thao tác cao, chỉ có những người chơi lâu năm mới dám lựa chọn chức nghiệp này, người mới chơi tuyệt đối sẽ không chọn linh sư. Chơi linh sư, chỉ cần có thao tác tốt, dẫn theo một vũ em dược sư thì gần như vô địch. Thế giới nhất chiến thành danh, ngươi còn cao hơn ta một bậc, sợ không dám tới à? Thế giới Dư Quý, bắt nạt dược sư thì có bản lĩnh gì chứ? Ta không thèm đánh với ngươi, nếu không cẩn thận thắng ngươi thì chẳng phải ngươi sẽ càng mất mặt sao? Thế giới tuyết rơi mùa đông, ha ha ha, đại thần đáng yêu quá. Thế giới ngươi không bỏ, ta không rời, cái này thì gọi là đáng yêu quái gì? Rõ ràng là kiêu ngạo còn gì? Lầu trên đừng dùng từ ngữ loạn lên như thế. Thế giới nhất chiến thành danh. Ngươi sẽ thắng ta được sao? Dư Quý, ngươi quá tự phụ rồi đấy. Ngươi đừng có ở đó mà khoác lác nữa, có bản lĩnh thì tới đấu trường tờ cờ. Thế giới Dư Quý, chẳng phải ta đã giết ngươi ở đấu trường vô số lần rồi sao? Thế giới nhất chiến thành danh, đó là vì ngươi canh điểm hồi sinh. Thế giới Dư Quý, thì vẫn là bị ta giết thôi mà. Thế giới nhất chiến thành danh, Dư Quý. Ngươi sợ đúng không? Canh giết ở điểm hồi sinh thì tính là đại thần cái quái gì? Ngươi không có gan dám tới đấu trường tờ cờ đấu với ta, rõ ràng là ngươi nhát gan. Đại thần, hắn bảo anh nhát gan kìa. Thời sinh quay sang nói với người đàn ông bên cạnh. Sắc mặt người đàn ông hơi âm trầm, có thể thấy rõ là vẫn chưa nguôi tức giận, ánh mắt nhìn xuống màn hình, đọc nhanh nội dung trên khung trang, sau đó lạnh nhạt nói. Đánh thắng được thì đánh, không thắng được gọi tôi. Thời Sen, sao lại phản ứng kỳ quái thế nhỉ? Chẳng phải trong tiểu thuyết về tổng tài bá đạo sẽ là loại đáp án tiêu chuẩn là ngươi thử một chút xem ta có phải đổ nhát gan sao? Thế giới Dư Quý, tới đi, sợ ngươi chắc. Tới Thủy Nguyệt Lung Sa, đấu trường tờ cờ cái quái gì chứ? Thế giới tuyết rơi mùa đông, phụt, ha ha ha ha. Đại thần thật khí phách. Người chơi game đều biết nếu đấu trong đấu trường tờ cờ sẽ không bị rớt kinh nghiệm, cũng không rớt trang bị, chỉ là thuần tờ cờ mà thôi. Nhưng đánh nhau ở ngoài bản đồ giã ngoại thì lại khác, chẳng những rớt kinh nghiệm mà sẽ còn rơi cả đồ nữa. Thế giới xác chết khắp nơi, đi xem nào, nhất chiến thành danh đừng sợ, chúng ta chờ ngươi ở Thủy Nguyệt Lung Sa nha. Thế giới nhân cầu thu đồ. Nhất chiến thành danh xếp hạng 11 trên bảng xếp hạng cơ đấy, chỉ kém đại thần Dư Quý đúng một bậc. Nếu ngươi thắng thì có thể vượt qua đại thần Dư Quý, đứng vào top 10 rồi, phải tận dụng thời cơ ngàn năm có một ngày chứ. Nhất chiến thành danh không nói gì, trên kênh thế giới toàn là lời thúc giục của người khác. Có lẽ vì sợ bị người ta nói là hèn nên cuối cùng nhất chiến thành danh cũng đồng ý. Thế giới nhất chiến thành danh, tới thì tới. Thời sinh rời khỏi đấu trường, truyền tống tới một chỗ không có quái trên bản đồ Thủy Nguyệt Lung Sa. Cô chọn một nơi rất thích hợp cho đánh nhau. Người trên kênh thế giới nhanh chóng bu đầy xung quanh, tốc độ nhanh tới mức làm người ta níu lưới, còn nhất chiến thành danh lại thong dong tới muộn. Thế giới nhóm ngây xem, nhất chiến thành danh đâu rồi? Không phải sợ không dám tới đấy chứ? Thế giới nhất chiến thành danh, tới liền. Chờ nhất chiến thành danh tới thì đã qua 3 phút rồi. Lân cận nhất chiến thành danh, đánh thế nào? Lân cận Dư Quý, cao thủ chỉ phân thắng bại trong một chiêu, chúng ta định thắng thua trong một ván. Nhất chiến thành danh hơi chần chừ, thực tế thì một ván đã định thắng thua sẽ hơi mệt, chỉ cần thao tác sai hoặc bị nhân tố khác ảnh hưởng thì sẽ không có cơ hội xoay người nữa. Lân cận nhất chiến thành danh, được. Nhiều người như thế, nếu hắn còn lùi bước thì hắn mới chính là kẻ nhát gan. Sau này làm sao có thể tung hoành trong game được nữa, sao có thể tán gái được nữa. Lân cận dư quý, bắt đầu đi. Nhất chiến thành danh cũng không khách khí, lập tức ném kỹ năng. Kỹ năng đánh tầm xa của linh sư cắt ngang kỹ năng của thời sinh, sau đó lướt tới gần. Ánh sáng kỹ năng làm cho thân ảnh hắn trở nên quỷ dị, tốc độ cực kỳ nhanh. Vừa rồi thời sinh căn bản không hề phát ra kỹ năng ra. Lúc kỹ năng của nhất chiến thành danh vọt tới, cô dịch chuyển tránh công kích rồi xuất hiện sau lưng hắn. Lân cận trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, khả năng dịch chuyển của đại thần dư quý thật trâu bò. Lân cận mỗi ngày đều lên báo, nếu không sao có thể là đại thần được chứ. Lân cận đậu đỏ, các ngươi nói xem ai sẽ thắng. Lân cận nhân cầu thủ đồ, ta đánh cuộc đại thần dư quý. Lân cận tuyết rơi mùa đông, có phải đại thần dư quý là đại thần của sệ vở khác chuyển sang đây không? Lân cận mỗi ngày đều lên báo, không phải, ta biết hết đám đại thần của sáu sệ vở kia. Bên này còn đang thảo luận sôi nổi, bên kia nhất chiến thành danh lại cực kỳ không thoải mái. Hắn là một linh sư mà lại bị một dược sư đè xuống đánh, còn có thể chơi game được nữa không đây? Mà khả năng dịch chuyển của đối phương rất quỷ dị, hắn căn bản không thể tấn công chúng một lần nào, cứ như đối phương đang chơi đùa với hắn vậy. Thứ trước mặt hắn đây thật sự là dược sư sao? Tốc độ di chuyển này quá nhanh rồi. Chương 1763, Đại thần nghiện đêm, 20. Cuối cùng, nhất chiến thành danh ngã xuống vì cắn máu. Hắn rất kinh nghiệm gần một bậc, còn bị rơi ra một trang bị cam. Nhất chiến thành danh như bị cắt mất một miếng thịt vậy. Thế giới nhất chiến thành danh, ngươi gian lận, ngươi dùng đạo cụ. Tốc độ của thầy thuốc không thể nào nhanh như vậy được, chắc chắn là cô dùng đạo cụ mới có thể nhanh như thế. Thế giới dư quý, không được dùng à? Ngươi đâu có nói trước đâu, giờ còn trách ta. Thế giới mỗi ngày đều lên báo, đúng là không nói không thể dùng đạo cụ. Nếu dược sư mà không dùng đạo cụ thì làm sao có thể thắng được? Chức nghiệp dược sư rất hạn chế, người chơi vừa thích lại vừa ghét nhân vật này. Đại đa số thời điểm dược sư đều được bảo vệ ở sau lưng, sẽ không phải lên trước, vì thế linh sư đánh với dược sư đã là không công bằng rồi. Nhất chiến thành danh cũng không nói là không được sử dụng đạo cụ, cái này sao có thể trách người ta được chứ? Hắn chửi mấy câu, tức giận bất bình rời đi. Thời sinh quay lại đấu trường tiếp tục giết người. Ai ngờ nhất chiến thành danh lại kêu gọi người vây cô lại trong đấu trường, tư thế như thể muốn giết cô phải ô út game vậy. Đây chính là chàng cảnh đánh không lại liền gọi 500 anh em tới. Thời sinh ngược lên ngược xuống nhất chiến thành danh và đám anh em thân hữu của hắn. Trên kênh thế giới gà bay chó sủa, đại đa số người kinh ngạc, cảm thán về thao tác của đại thần dư quý. Vị đại thần này lúc nào cũng chỉ online cày cấp, không ngờ lại có thể thao tác giỏi như vậy. HTTP. Thời sinh đang giết hăng say thì đột nhiên bị người ta bế lên, nên đi ngủ rồi. A, em còn chưa giết xong mà. Thời sinh tóm lấy máy tính cũng ôm vào lòng theo. Đáng tiếc vừa rồi cô buông lỏng tay nên nhân vật đã chết rồi. A, chết rồi ba. Em suýt chút nữa liên trả 10 rồi ba. Dư quý một tay ôm lấy cô, một tay rút nguồn điện rồi khép máy tính lại. Nếu em còn tiếp tục ham chơi game mà không chịu đi ngủ thì sau này sẽ không cho em chơi nữa. Thời sinh bỏ vào lòng hắn, mệt mỏi đáp, anh thật là quá phiền. Dư quý bế cô ra khỏi thư phòng, đưa cô về phòng ngủ. Phòng này trước kia hắn ở, giờ bị thời sinh chiếm. Hắn cũng không có ý đổi phòng cho cô mà tự đi phòng khác ngủ. Nửa đêm, dư quý nghe thấy tiếng mở cửa, hắn mở mắt ra nhưng không động đậy gì. Tiếp theo sau đó, hắn liền cảm thấy giường bị lún xuống. Một thân hình nhỏ bé đang bò lên giường, chui vào trong chăn của hắn. Tay nhỏ bò lên ngực hắn rồi chậm rãi quấn lấy cái eo. Sao em lại ra ngoài được? Dư quý tóm lấy cái tay của thời sen, thuận thế bật đèn ở đầu giường lên, nhìn chăm chú vào cô bé ở bên cạnh. Thì đi ra ngoài thôi, chẳng lẽ em còn có thể xuyên qua tường chắc? Thời Sinh đối mắt với Dư Quý, trả lời với vẻ mặt đương nhiên. Tôi khóa cửa, bên ngoài có người canh gác. A, em phá cửa ra. Người thì sao? Cũng đập. Thời Sinh hơi dừng lại rồi nói tiếp, anh cảm thấy căn phòng đó có thể nhốt em lại ư? Những người đó có thể canh giữ em thật sao? Dư Quý, em đã dám giết người ở nhà anh cảm thấy em vô hại vậy à? Nếu không phải em cam tâm tình nguyện thì anh vĩnh viễn cũng không giữ em lại được. Dư Quý. Hắn buông tay Thời Sinh ra. Thời Sinh lập tức dán sát lại ôm hắn. Dư Quý cảm thấy hơi luống cuống, không biết phải đặt tay ở chỗ nào. Hắn hít sâu một hơi, về phòng của em đi. Không thích. Dư Quý kéo tay cô xuống, định bế cô về phòng. Thời Sinh không vui, anh mà dám bế em về phòng thì em sẽ đi ngay lập tức. Dư Quý sững lại, trầm mặc hồi lâu rồi lại nằm trở lại giường, ngủ không được nghịch ngợm, không cho nói mơ, không được ngáy ngủ, không được chảy nước dãi. Liên tiếp mấy cái không được nện xuống đầu Thời Sinh. Anh đúng là lắm chuyện. Thời Sinh lẩm bẩm nói. Dư Quý tắt đèn, ôm thân mình nhỏ bé của cô vào trong lòng, bàn tay ấm áp đặt sau lưng cô, vô nhẹ nhẹ như dỗ trẻ con ngủ, không hề có suy nghĩ bẩn thỉu nào, cả người hắn đều rất bình thản. Thời Sinh cảm thấy thực kỳ quái, nếu không phải là người có đam mê đặc thù thì sao lại cướp cô về chứ? Dư Quý. Sao? Tại sao anh lại cướp em về rồi nhốt lại? Anh thích em à? Ừ. Anh thích trẻ con à? Không. Dư Quý phủ nhận, tôi chỉ thích em. Thời Sinh bỏ dậy, chống tay lên ngực hắn, có phải nhìn thấy em thì rất muốn lại gần? Cảm thấy rất quen thuộc đúng không? Dư Quý kéo cô nằm xuống, một hồi lâu mới đáp, ừ. Thật tốt. Cái gì? Thời Sinh cười ha ha một tiếng, người em thích cũng thích em, thật tốt. Em Dư Quý dường như còn muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, hắn ấn đầu Thời Sinh vào ngực mình, ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm đấy, tôi có cuộc họp sớm. Thời Sinh ôm hắn, toàn bộ thân người đều bị hắn vây lấy, hơi thở quen thuộc làm cô thấy thật yên tâm. Hôm sau, Thời Sinh còn đang ngủ thì Dư Quý đã bế cô rời giường. Cô mở mắt nhìn người đàn ông đã ăn mặc chỉnh tề, duỗi tay ôm lấy cổ hắn và nhìn ra bên ngoài, trời mới tờ mờ sáng, sớm thế sao? Ừ, Dư Quý đặt khâu ngồi ở mép giường, lấy mấy bộ quần áo từ trong tủ ra, mặc cái nào? Mắt Thời Sinh vẫn còn hơi cay xè, nào cũng được. Dư Quý nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chọn một cái váy màu trắng. Thời Sinh nhíu mày, chỉ vào cái váy màu xanh lam bị hắn bỏ qua. Cái kia. Dư Quý không nói gì, đổi màu trắng thành màu lam, thay đi, tôi chờ em ở bên ngoài. Thời Sinh thay chiếc váy ngủ nhăn nhúm ra, mặc chiếc váy kia vào, xỏ đôi dép lê lạch bạch đi ra ngoài. Cửa tối qua bị cô phá hỏng đã được thay mới, Thượng Thư đang đứng ở sau lưng Dư Quý nói về các công việc trong hội nghị sắp tới. Dư Quý thấy cô đi ra thì ngăn Thượng Thư lại rồi nắm tay cô đi xuống lầu. Tự đi giày cho cô rồi bế lên xe. Thượng Thư ở đằng sau nhìn mà phát xấu hổ cả người. Cậu ba đang làm gì vậy chứ? Nuôi nàng dâu từ bé cũng không phải nuôi như thế đâu. Chút nữa tới công ty rồi, Thượng Thư sẽ mua bữa sáng cho em, muốn ăn gì? Dư Quý vừa xem tài liệu vừa hỏi Thời Sinh. Thời Sinh nằm ở phía sau, đầu gác lên đùi Dư Quý, chân hơi gập lại chống lên cửa xe. Cô híp mắt đáp. Muốn ăn đồ anh nấu. Thượng Thư đang lái xe suýt trệ tay lái, lại dám bắt cậu ba nấu bữa sáng, điên rồi chắc. Hôm nay không được, ngày mai làm cho em sau nhé. Giọng Dư Quý rất ôn hòa như thể đang thương lượng với cô. Nội tâm Thượng Thư gần như sắp hỏng mất. Cậu ba, cậu là cậu ba khiến người ta vừa nhìn đã thấy sợ rồi, sao có thể nói chuyện bằng cái giọng đó được chứ? Đừng xử sự khác thường thế được không ạ? Cũng được. Thời Sinh rung chân, có mang máy tính theo không thế? Dư Quý nhìn Thượng Thư. Thượng Thư lập tức trở về hiện thực, có mang theo rồi cô chủ. Công ty cũng có máy tính, cô chủ muốn chơi lúc nào cũng được. Thời Sinh gật đầu, có game để chơi là sẽ không chán rồi, không chán thì sẽ không nghĩ tới việc đi chém người. Chơi game có thể khiến tâm tình thư thái, thu thân dưỡng tính. Đô thân kinh, nghiện game sẽ bị đưa đi trị liệu bằng điện đó có biết không hả? Thời sinh nhìn Dư Quý gần như vẫn chìm đắm trong công việc, anh bận lắm à? Ừ, Tổng Giám Đốc Dư khác người vẫn cứ tỏ vẻ thành thật trước sau như một. Quả nhiên Tổng Tài nhàn phát dầu người, còn có thể giải cẩu lương khắp nơi đều là Tổng Tài nhà người khác. Chương 1764, Đại Thần Nghiện Game, 21. Thời sinh đến công ty Dư Quý rồi mới biết hắn bận bịu thế nào. Dù ở văn phòng, nếu không phải có người vào báo cáo công việc thì cũng sẽ báo cáo qua video, chưa từng dừng lại một giây một phút nào, thậm chí lúc ăn trưa cũng phải xử lý công việc. Một bé gái đột nhiên xông vào văn phòng của Dư Quý như thời sinh khiến cho các nhân viên cực kỳ lạ lẫm nhưng lại không ai dám hỏi. Thời sinh phát hiện người ở công ty đều rất sợ Dư Quý. Cũng đúng, biến thái như thế thì ai mà không sợ chứ. À, ông nội bây vẫn còn đang trên máy tính ở nhà. Thời sinh dùng nổ thẻ bước vào, vừa lên liền thấy trước mặt mình là biển người đông đúc, mở bản đồ ra thì thấy cả tân thủ thôn này toàn người là người. Mẹ kiếp! Có chuyện gì xảy ra thế? Mật phía trước có quái, có đó không, có đó không? Mật ông nội bây, tình huống gì thế này hả? Mật phía trước có quái, giết cô sẽ được giá trị may mắn, bọn họ đều tới đây tìm kiếm giá trị may mắn, cô xem cấp của cô đi. Thời sinh cờ lạc mở tư liệu, vừa nhìn đã bị dọa nhảy dựng, đã lên cấp 1 rồi. Mật phía trước có quái, sau khi giết cô và bị tụt cấp xong thì có thể nhận được nhiệm vụ khác, rất nhanh có thể thăng cấp trở lại, mà sau đó giết cô sẽ không còn tụt cấp nữa, ngược lại còn nhận được giá trị may mắn. Tuy rằng giá trị may mắn chỉ được dùng một lần, nhưng có thể giết cô vô hạn. Ông nội bây, giờ cô là quái rồi đấy. Còn là quái không có lực phản kháng nữa chứ. Mật ông nội bây, trâu bò quá. Tổ làm game quả thực sáng tạo đấy. Lật bàn. Ông không chơi nữa. Thời sinh dùng luật in truyền tống khỏi tân thủ thôn, thấy được bang chúng của gió tuyết không về đang đánh quái thăng cấp. Cô đứng ở gần bọn họ. Đám người chơi đuổi theo phần lớn đều không phải đối thủ của cao thủ thần phủ nên không dám tùy tiện xông lên. Lân cận ha di sóng lớn, sợ cái chó gì, thần phủ chỉ có mấy người, xông lên đi ba. Một câu này chẳng khác nào tiếng kèn lệnh, một đám người chơi đều xông về phía thời sen. Thời sen, thành viên của thần phủ, bọn họ chỉ cày cấp thôi mà, làm gì thế hả? Đội thiên linh linh, đệ. Sao lại lắm người thế này, gọi thêm người mau. Đội địa linh linh, để ta gọi người. Đội ông nội bây, bang chủ nhà các ngươi đâu? Đội thiên linh linh, bang chủ không online, sao cô lại trêu vào lắm người thế kia hả? Đội yêu linh linh, không được, trong đội không có dược sư, không trụ được, khi nào chi viện mới tới thế hả? Đội ông nội bây, ta chính là bánh ngon trái ngọt. Bọn họ đuổi giết ta chẳng phải là rất bình thường sao? Thời sinh tránh ở phía sau bọn họ, với tí tẹo máu của cô, đi ra chính là tìm chết, hiện tại còn không có bình máu, cô không muốn quay về điểm hồi sinh. Không đúng. Hình như cấp 1 có thể mua đạo cụ hồi sinh. Thời sinh mở thương thành ra, lập tức mua đạo cụ hồi sinh, sau đó liền vọt vào đám người, sau khi cô chết một lần rồi mới lại nghĩ. Mình mua làm cái quái gì nhỉ? Cô có muốn chết đâu cơ chứ? Thời sinh nằm thẳng cẳng trên đất, trong đội ngũ địch có dược sư liền cưỡng chế cô sống lại. Thời sinh dùng luật in nên đối phương không kéo được, cứ thế nằm bẹp trên đất. Người có thang vượt tường, ta có kê trương lương, ông không sống lại đấy. Lân cận ông nội bây, dừng. Lân cận ông nội bây, dừng dừng dừng dừng dừng dừng. Thời sinh biến đổi sắc mặt mấy lần thì cuộc hôn chiến mới dừng lại, mà vừa lúc này, người của thần phủ cũng đổi tới, không nói gì đã tung kỹ năng ra, tràng cảnh lại lập tức lâm vào hỗn loạn. Thời sinh, có rất nhiều cuộc quần ẩu mà đến cuối cùng người ta cũng chẳng nhớ rõ lý do kéo bè kéo lũ đánh nhau là gì, đánh hội đồng trong game cũng là như thế. Thời sinh nhân lúc bọn họ đang mải đánh nhau liền rút lui. dừng ạc ở một chỗ không người trên bản đồ, suy nghĩ xem có nên tự viết một chương trình học riêng cho mình không. Nhưng mà học cái gì thì tốt bây giờ? Kỳ chủ, cô chơi game như thế không được đâu. Cô không đánh lại người ta liền dùng lút in thế thì có gì tốt chứ? Mẹ nó, cái game này rõ ràng là chơi ông đây mà đúng không? Kệ, cứ phải hắc. Ông muốn ngược chết đám người chơi kia. Thời sinh sửa lại lút in của mình, còn cài đặt một chương trình không thể xem thông tin và che giấu IP. Dù công ty game có phát hiện cô gian lận cũng chẳng có cách nào, trừ phi bọn họ dừng vận hành game luôn. Em chơi game kiểu đó à? Sau lưng thời sinh liền vang lên một giọng nói. Thời sinh ngửa đầu nhìn người phía sau, trả lời cực kỳ cao lãnh. Đúng thế, đây là cảnh giới chơi game cao nhất đấy. Không thể chơi game thì chơi công ty game thôi. Dư Quý cũng không có ý kiến gì nữa, tôi phải ra ngoài đi họp, em đợi ở đây, cấm không được ra khỏi căn phòng này. Ô hát! Thời sinh cúi đầu, không thèm để ý tới Dư Quý. Dư Quý, hắn còn kém cả một cái game nữa. Dư Quý bảo Thượng Thư ở lại trông chừng cô, không cho cô ra cửa. Thượng Thư nghĩ dù cái cửa này có mở ra thì vị đại thần đang trầm mê trong game kia cũng chẳng ra ngoài một bước đâu. Thời sinh sửa lại cài đặt thì phát hiện đám người kia đã đánh lộn xong, đánh xong thì lại phát hiện người bọn họ muốn tìm đã đi đâu mất rồi. Thế giới ông nội bây, Hàn Giang Đài, có rảnh thì tới mà xem. Thế giới mỗi ngày đều lên báo, xem cái gì? Thế giới ông nội bây, xem ta ngược người khác. Thế giới nhóm bây xem, đùa hay thật thế, với cái cấp bậc kia của cô, ta dùng một đầu ngón tay cũng ghi chết được cô rồi, cô còn có thể ngược ai chứ? Ngược như nào? Thế giới ông nội bây, ngươi thử dùng một đầu ngón tay ghi ta xem nào. Thế giới trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ha ha ha, không có kỹ năng nhất chỉ thiền. Thế giới nhóm bây xem, ta dùng cách khác, các ngươi bắt bẻ câu chữ làm gì chứ hả? Thế giới ngỡ đòn, bỡ lạp tờ lạp tờ lạp tờ lạp tờ lạ. So với đám người dịu dít trên kênh thế giới thì nhóm người thuộc phái hành động lại nhanh nhẹn hơn nhiều, một đám vây quanh thời sinh. Những người này còn tưởng thời sinh vẫn dễ giết như thế, vừa xông lên đã ném kỹ năng, kết quả phát hiện đối phương không chết mà chính mình lại nằm lăn ra. Thời sinh tung kỹ năng ra làm từng đám người ngã xuống liên tùng tụ. Thế giới tên nhất định phải dài thật dài, mẹ nó, ảo thế. Chẳng phải cô ta mới chỉ có cấp 1 thôi sao? Sao hạ gục nhiều người chúng ta chỉ trong nháy mắt như thế hả? Thế giới cây đậu chăm chỉ, định, nghịch thiên rồi. Thế giới giết sạch thiên hạ, hoặc đúng không nhỉ? Ai mà có thể phát ra tấn công cao như thế chứ? Thế giới ta là một mâm đồ ăn, bug. Thế giới ông nội bây, ta dùng lụt in đấy, ai báo cáo ta đi. Thế giới giết sạch thiên hạ. Thế giới mỗi ngày đều lên báo. Thế giới nhóm về xem. Hắc thì cứ hắc đi, nhưng có thể rụt rẻ tí được không hả? Cái này có phải chuyện gì đáng để khoe mẽ đâu cơ chứ? Cô lại còn vênh váo nói ra như thế. Thật sự không sợ bị chết chìm trong biển nước bọt của thiên hạ à? Thế giới thỏ con ngoan ngoãn, chơi game mà còn hắc, ngươi ngu ngốc đến mức nào chứ? Thế giới ông nội bây, theo lý thuyết, người có thể dùng lụt in nếu không phải thiên tài thì chính là kẻ có tiền. Thế giới mỗi ngày đều lên báo, tuy rằng lời này có hơi kỳ quái nhưng ta lại thấy thực có lý đấy. Người có thể viết được chương trình lụt in đều là nhân vật cấp thiên tài. Thế giới thỏ con ngoan ngoãn, vậy ai chứng minh đó là do cô ta viết chứ? Thế giới mỗi ngày đều lên báo, vậy cũng chứng minh cô ấy là kẻ có tiền. Thế giới thỏ con ngoan ngoãn. Thế giới trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, dù thế nào thì hắc cũng là hành vi không cho phép ở trong game, vẫn nên báo cáo, chờ bên phát hành game xử trí đi. Thời sinh nhanh chóng nhận được tin nhắn hỏi thăm của CSKH, đối phương đã tra qua ạc của cô và phát hiện có điểm dị thường, phát hiện không thể che chắn và khóa ạc được nên mới tới thăm hỏi cô. Hệ thống CSKH010, xin chào, xin hỏi bạn đang dùng lụt in đúng không? Hệ thống ông nội bây, đúng rồi. Hệ thống cờ SKH010, vui lòng không được dùng lụt in trong game. Hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính cân bằng trong game. Đối với hành vi của cô, công ty BLAPTLAPTLAPTLA. Chương 1765, Đại thần nghiện game, 22. Thời sinh chờ cờ SKH nói xong hết mới chậm rãi gõ chữ. Hệ thống ông nội bay, thế thì các cô cứ khóa ạc của tôi là được rồi, nói lắm thế làm gì? Cờ SKH không một không giận, nếu bọn họ có thể khóa ạc của cô thì còn nói chuyện với cô làm cái quái gì? Hiện tại bọn họ đang nghi ngờ cô đã hack cả cái game này rồi, nếu không tại sao không khóa được ạc cô ấy chứ? Hệ thống cờ SKH 010, vị game thủ này, bạn vui lòng đừng tạo ra hỗn loạn cho game, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Hệ thống ông nội bay, thì báo đi, giấy tờ đăng ký cũng có phải của ta đâu. Hệ thống cờ SKH 010. Thời sinh tắt khung chặt với cờ SKH xong liền quay về kênh thế giới. Trên kênh thế giới đang hỗn loạn ở Mỹ, thảo luận nhiệt tình về chuyện cô dùng login. Thế giới ông nội bay, tới đánh nhau nào. Thế giới lập tức lâm vào im lặng quỷ dị, con mẹ cô dùng login thì ai còn dám đánh với cô chứ? Tại sao cờ SKH không khóa ạc? Cô ta đã thừa nhận mình hack rồi cơ mà. Hơn nữa, tài khoản đó mới chỉ cấp 1, sao có thể đánh được tới mức ấy chứ? Ngốc cũng biết là hack rồi. Người của công ty game làm ăn kiểu gì thế không biết, thế mà cũng không khóa ạc. Người của công ty game điên cuồng oanh tạc kênh chat mật của thời sen, thuận tiện còn tra tin tức về IP đăng ký. Nhưng cũng chẳng ăn thua, người ta ở trong game chẳng thèm để ý, tra IP lại chẳng tra ra, có thông tin đăng ký nhưng người đăng ký này là lại người trong công ty game của bọn họ. Đối phương tỏ vẻ hoàn toàn không biết, tra tới tra lui mà chẳng tra ra cái gì hết. Mật phía trước có quái, cô thật sự hợp sao? Mật ông nội bay, nếu không sao ta có thể thắng bọn họ chứ? Mật phía trước có quái, quá giỏi. Mật gió tuyết không về, cô dùng lụt in à? Mật cánh hoa cố ý, cô dùng lụt in à? Tin nhắn của hai người kia đồng thời bắn tới, thời sinh liền copy lại tin nhắn mình trả lời phía trước có quái và pastor lại cho họ nhìn. Thời sinh mở ra danh sách kẻ thù của mình, từ cao tới thấp. Chỉ cần là người từng giết cô đều bị cô giết lại. Thời sinh phát hiện ra khi cô giết người thì kinh nghiệm tăng nhanh hơn cả bị người giết. Quả nhiên giết người mới là phương thức chính xác. Thế giới dấu vết màu xanh. Ông nội bay, ngươi điên à? Giết người trên toàn thế giới vui lắm sao? Thế giới ông nội bay, vui chứ? Chơi game mà không giết người thì còn chơi làm gì? Nghỉ cho xong. Mà lúc trước chẳng phải các ngươi giết ta cũng rất vui vẻ hay sao? Sao còn không cho ta giết ngược lại chứ hả? Thế giới nhân cầu thu đồ, chơi game, ngoài giết người ra thì còn có thể tán gái. Thế giới ông nội bay, ngươi chỉ biết có thế thôi à? Ta khác các ngươi, ta là game thủ có khát vọng rộng lớn. Thế giới mỗi ngày đều lên báo, khát vọng rộng lớn của cô là gì thế? Thế giới ông nội bay, chơi cho công ty game thấy sợ thì thôi. Thế giới nhân cầu thủ đồ. Thế giới mỗi ngày đều lên báo. Hệ thống GM38. Thế giới ngứa đòn, 38 cũng thò mặt ra rồi. Ông nội bay đã rơi vào tầm ngắm của tổng tài 38. Thật là con mẹ nó quá khát vọng. Bọn họ đã thấy nhiều người khiêu khích công ty game rồi, nhưng đại đa số người chỉ thùng rỗng kêu to mà thôi chứ chẳng ai dám làm. Thế giới kinh kha, tại sao không khóa ạc cô ta? Chẳng phải cô ta hack sao? Công ty của các người giờ còn dung túng cho người dùng lụt in nữa cơ à? Làm thế thì bảo người chơi bình thường như bọn ta phải chơi thế nào hả? Hệ thống GM38, ông nội bay không dùng lụt in, tài khoản của cô ấy là tài khoản đặc biệt, hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu là có thể nhận được khen thưởng khác biệt. Lúc GM38 nói ra những lời này thì tự bản thân cũng chẳng tin nổi, nhưng giờ mà không nói thế thì sẽ tạo ra khủng hoảng trong game, người chơi mà làm ầm lên thì sẽ rất đáng sợ. Thế giới mỗi ngày đều lên báo, sao ta không biết nhỉ? Server khác cũng không có cái này mà. Hệ thống GM38, đó là bởi vì bọn họ không bị giết nhiều như thế ảnh. GM38 úp lên hình ảnh con số lần mà thời sinh bị giết, đã vượt qua 10.000 lần, sắp đạt tới mốc 20.000 rồi. Mọi người nhìn số lần bị giết đó thì yên lặng không nói gì, có người chơi game bao nhiêu năm như thế rồi, có chết thêm vô số lần cũng không thể nhiều như vậy được. Thế giới nhất chiến thành danh, thế chẳng phải giờ cô ta vô địch à? Tấn công cao như thế, ai mà thắng cô ta cho nổi chứ? Công ty game cho phép bug kiểu này tồn tại thật à? Giả thiết này của các anh có vấn đề, sao người chơi chúng tôi có thể yên tâm mà chơi game tiếp được chứ? Hệ thống GM38, trong thần vực, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mỗi nhân vật, mỗi nhiệm vụ đều sẽ có cách chơi khác nhau, trò chơi tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống nghiêng hết về một phía nào cả. GM chém gió một hồi trên kênh thế giới, mọi người bán tín bán nghi. GM38 khổ sở chặt với thời sen. Hệ thống GM38, đại thần, rốt cuộc cô ở đâu chui ra thế hả? Đừng đùa chúng tôi như thế có được không hả? Cô muốn cái gì thì cứ nói ra, chỉ cần cấp trên đồng ý, chỉ cần cái cô muốn không quá đáng thì chúng tôi đều sẽ đồng ý với cô. Người này có thể tự bóp méo số liệu game, lại vẫn để game vận hành an ổn, chứng minh kỹ thuật đã sớm ở chiếu trên so với bọn họ rồi, thuộc về lĩnh vực hacker rồi. Bọn họ còn kém đám hacker tới mấy giải ngân hà ấy chứ. Hệ thống ông nội bay, ta chỉ muốn chơi game thôi mà, nhưng mà ạc này quá hố người, giết người cũng chẳng xong, ta đành phải tự mình sửa lại. Hệ thống GM38, thế cô là hacker sao? Hệ thống ông nội bay, có thể coi như thế đi. Rốt cuộc cũng chưa từng thử nhưng kỹ thuật thì chắc chắn không thua rồi. Hệ thống GM38, thật hay đùa đấy. Hệ thống ông nội bay, lừa ngươi có được tiền không? GM im lặng rất lâu, có lẽ là đang báo cáo và thảo luận, mãi sau mới trả lời lại. Hệ thống GM38, chúng tôi có thể cho cô một cái ạc phun cấp, cô không cần phải dùng luật in nữa, như thế sẽ không công bằng với người chơi khác. Không có luật nào quy định hacker không thể chơi game. Nếu người ta chỉ muốn chơi game bình thường, vậy thì công ty game bọn họ cũng chẳng đến mức phải đắc tội với những người như thế làm gì. Hệ thống ông nội bay, ta cảm thấy tài khoản này cũng ngon rồi, hơn nữa lúc trước ngươi cũng đã giải thích, nếu ta đột nhiên biến mất thì sẽ càng làm người ta nghi ngờ hơn, đúng không? Hệ thống GM38, nói như thể rất có lý ấy. GM thương thảo không xong với thời sen, chủ yếu là vì thời sen dầu muối đều không ăn, công ty game đưa ra mấy điều kiện mà cô vẫn chẳng đồng ý, người của công ty game cảm thấy nên báo cảnh sát. Người nguy hiểm như thế vẫn còn để tồn tại trong game thì rất không an toàn. Bên công ty game đang bận đến gà bay chó sủa thì thời sen cũng làm game náo loạn tan tác, sau khi treo thưởng hết những kẻ đã từng giết cô. Sau đó ai mà bị cô gặp chúng thì sẽ bị giết rất thảm. Nhưng rất nhanh liền có người phát hiện ra, sau khi bị thời sinh giết thì giá trị may mắn cũng tăng cao. Một đám người đang hùng hùng hổ hổ trên kênh thế giới đột nhiên nhào ra đòi chết. Nờ tờ cờ may mắn di động thời sinh. Game này có độc rồi. Mẹ nó, rốt cuộc là ai thiết kế ra cái game này vậy? Đã thấy người bị cả một tập thể đuổi giết chưa? Đã thấy cả một đám người xông lên tặng đầu người chưa? Nếu ngươi chưa gặp bao giờ, vậy mời tới Cẩm Giang Xuân. Tổ tiệp này trở thành tổ tiệp nóng trên diễn đàn. Những sệ vở cũ đều ngao ngoe rục dịch, thi nhau tạo tài khoản mới vào Cẩm Giang Xuân để nhìn linh vật trong truyền thuyết kia. Chương 1766, Đại Thần Nghiện Đêm, 23. Thượng Thư. Thượng thư đột nhiên nghe thấy tiếng gọi mình nên hơi kinh ngạc và quay đầu nhìn. Cô chủ, có chuyện gì thế ạ? Vê đút cờ ở đâu? Gương mặt bánh bao của thời sinh chẳng có cảm xúc gì nhưng vẫn rất đáng yêu. Trắng hồng, đôi mắt sáng như sao nhưng thỉnh thoảng lại làm cho người cảm thấy có một chút thâm trầm không thể nắm bắt được. Hoàn toàn không giống trẻ con chút nào. Trong văn phòng của cậu ba có vê đút cờ, đẩy cánh cửa kia vào là được. Thượng thư chỉ về phía một cánh cửa trong văn phòng. Thời sinh đi qua đẩy cửa nhưng phát hiện cửa bị khóa rồi. Cửa vê đút cờ hợp với cửa phòng nghỉ hàng ngày của Dư Quý. Hắn luôn khóa theo thói quen, đến thượng thư cũng không có chìa. Giờ Dư Quý đang họp, thượng thư không dám quấy rầy nên đành dẫn thời sinh tới vê đút cờ công cộng ở tầng này. Ồ, sao lại có cô bé dễ thương thế này ở công ty của chúng ta vậy? Lúc thời sinh đi ra, mấy cô gái cùng đi vê đút cờ với nhau cũng vừa lúc đi ra, thấy cô thì không khỏi tò mò. Xuyệt! Người bên cạnh vội vàng kéo áo người đó. Sao thế? Người kia ra hiệu bảo đừng nói gì cả. Thời sinh đi ra phía cửa rồi, mấy người đó mới tiếp tục nói chuyện. Đây là người mà sáng nay Dư Tổng mang tới, cũng không biết là gì với Dư Tổng, trợ lý thượng nói không được bàn luận, cô cẩn thận cái miệng vào. Dư Tổng đưa tới sao? Chẳng phải Dư Tổng đều luôn mang vẻ người sống đừng có lại gần, người chết chớ quấy rầy sao? Thế mà còn dẫn một cô bé tung tăng nhảy nhót tới công ty á? Ai mà biết chứ? Đi về đút cờ nhanh lên rồi còn về làm việc. Người nọ hiển nhiên không muốn nói tiếp đề tài này nữa. Dư Tổng là người bọn họ không thể trêu vào, đừng có vì đi tiểu thôi mà cũng mất cả bát cơm. Thời sinh rửa tay xong liền ra khỏi vê đút cờ, một cô gái chạy tới trước mặt cô, vẻ mặt đầy nôn nóng. Cô Diêu, cô làm tôi sợ muốn chết, mau quay về với tôi. Thời sinh, người này là ai? Thời sinh nhìn xung quanh, không thấy thượng thư đâu. Người này đeo thẻ nhân viên của công ty Dư Quý, nhưng thời sinh thấy hơi khó hiểu, Dư Quý sẽ không để ai khác ngoài thượng thư tới đón cô đâu. Nguyên nhân thứ nhất là vì sợ cô chạy mất, nguyên nhân thứ hai là vì thượng thư là người mà hắn tin nhất. Chị là ai? Thượng thư đâu? Cô Diêu, cô biết trợ lý thượng sao? Thời sinh nhíu mày, trong lòng càng thêm chắc chắn người này không phải đang đi tìm mình, vậy thì chỉ có thể là... Diêu Họa. Tôi là Diêu Diệp, không phải Diêu Họa. Thời sinh vòng qua cô ta, đi về phía văn phòng của Dư Quý. Người chị muốn tìm không phải tôi đâu. Cô Diêu, cô đang nói gì vậy? Cô gái kia ngẩn ra, sau đó lại tỏ vẻ nôn nóng. Cô đừng tùy hứng nữa, mau quay về với tôi. Có lẽ lúc cô tới đây thì người này chưa tới công ty. Sau đó thượng thư lại cấm mọi người bàn tán nên cũng không biết Dư Quý đem theo người tới đây. Nhưng không hiểu tại sao Diêu Họa lại tới đây, còn để cho cô ta trông giữ nữa. Kết quả Diêu Họa chạy, còn cô bị nhận nhầm thành Diêu Họa. Cô Diêu, cô đừng đi về phía đó. Cô gái vội vàng đi theo sau thời sinh. Thời sinh đi nhanh hơn, ai ngờ Dư Diệu lại bước từ một phòng học ra, tóm lấy cô, chạy đi đâu. Đột nhiên bị người ta túm lấy nên cả người thời sinh ngã về trước theo quán tính. Dư Diệu muốn đỡ cô nhưng thời sinh lại lập tức tránh khỏi hắn, dựa vào cửa kính phía sau. Ngẩng đầu nhìn gã đàn ông cao lớn trước mặt, mở miệng mắng, các người bị thần kinh hết rồi à, đã bảo ông đây không phải Diêu Họa rồi cơ mà. Ánh mắt Dư Diệu dừng ở quần áo của thời sen, trang phục khác Diêu Họa, tính cách cũng khác. Hú hú hú. Đúng lúc này, toàn bộ hành lang vang lên âm thanh báo động, tất cả các cửa đều bắt đầu đóng lại. Xảy ra hỏa hoạn ư? Cô gái kia kỳ quái. Những cánh cửa kia đều được làm từ chất liệu đặc biệt, lúc xảy ra hỏa hoạn có thể dùng để cách lửa, chỉ cần không xảy ra cháy nổ thì ở trong những cánh cửa này sẽ tuyệt đối an toàn. Thời sinh nhìn cửa văn phòng thông sang văn phòng của Dư Quý đang đóng lại, đột nhiên có dự cảm rất không lành. Cô chủ! Thượng thư lo lắng vọt từ bên kia qua, sao cô lại ra ở bên này? Thời sinh nhìn vê đút cờ nơi xa. Vê đút cờ có hai cửa ở hai bên, đều có thể ra vào. Lúc thời sinh vào là vào từ phía thượng thư, lúc ra lại ra ở cửa còn lại. Vừa rồi trong vê đút cờ lại có mấy người đi vào nên cô liền đi ra khỏi cánh cửa đó theo bản năng. Rốt cuộc hiếm thấy loại vê đút cờ nào mà có hẳn hai cửa ra vào thế này. Nhất định là cậu ba phát hiện cô biến mất. Mặt thượng thư xám như tro tàn. Để tôi gọi điện thoại báo cho cậu ba trước đã. Thượng thư gọi điện thoại cho Dư Quý. Điện thoại của Dư Quý vẫn luôn báo bận. ông ta đành phải gọi tới điện thoại văn phòng. Điện thoại vang một hồi mới có người nghe. Thượng thư nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vội vàng nói vị trí của mình và thời sinh cho hắn nghe, cũng tỏ vẻ cô chủ không chạy trốn mà là đi về đốt cờ. Tiếng báo động ngừng lại, tiếng loa trấn an mọi người nhanh chóng vang lên, ý nói chỉ là luyện tập, không xảy ra chuyện gì lớn cả. Những cánh cửa lại chậm rãi mở ra, Dư Quý dẫn theo vài người, khuôn mặt đen sì. Thời khắc khi nhìn thấy thời sinh, gương mặt đen và âm trầm đó mới chuyển tốt đẹp hơn một kẹo. Hắn bước rất vội, ba bước chỉ còn hai bước, người ở xung quanh đều bị hắn bỏ lại phía sau, trong ánh mắt chỉ còn thân ảnh của cô bé mặc váy lam ở phía xa. Giống như châu báu mất đi đã tìm lại được, trong vẻ mừng thầm lại có mấy phần an tâm. Đến tận khi tay hắn sờ được vào cái đầu bù xù đó, sự căng thẳng trong lòng mới hoàn toàn hạ xuống, thời sinh nhích lại gần hắn. Tại sao lại dẫn cô ấy ra ngoài hả? Ánh mắt Dư Quý làm người ta quá mức sợ hãi, mồ hôi lạnh toát đầy người thượng thư, cậu ba. Cửa phòng trong văn phòng cậu khóa rồi. Cái này sao có thể trách ông ta được, ai ngờ cậu ba lại kết thúc cuộc họp nhanh như thế, vốn dĩ hẳn là còn nửa tiếng nữa mới đúng. Thời gian của cậu ba mấy ngày nay đều rất không chuẩn, nói quay về là quay về. Dư Quý nghĩ tới căn phòng vẫn luôn khóa của mình. Hắn quên mất là cô cũng cần phải đi về lúc cờ, vì thế thượng thư cũng miễn cưỡng tránh được một kiếp. Chú ba. Dư Diệu chào hỏi Dư Quý. Người này quả thực là Diêu Diệp. Hắn còn tưởng hai người kia nói bừa, thì ra là thật, chú ba của hắn đã thật sự đem Diêu Diệp đi, mà thằng em trai tiện nghi kia của hắn thì chết. Dư Tam Thiếu là em trai cùng cha khác mẹ với hắn. Mẹ hắn qua đời sớm, ba hắn lại cưới thêm một người, sinh được một đứa con trai. Dư Quý lạnh nhạt nhìn hắn, cháu tới chỗ chú làm gì? Là ông nội bảo cháu tới. Dư Diệu thu lại những tâm tư dư thừa, nhưng mà vì chú ba đang bận nên cháu không gặp được, đã nói hết với trợ lý của chú rồi. Vẻ mặt của trợ lý đi theo sau Dư Diệu cực kỳ xấu, hiển nhiên chẳng phải chuyện tốt gì. Chuyện gì? Cũng không phải chuyện gì lớn cả, ông nội nói tháng sau em hai sẽ kết hôn, bảo chú ba lấy ra một ít cổ phần cho em hai làm của hồi môn, làm tròn chức trách của người bề trên. Cái gì? Dư Quý còn chưa nói gì, thượng thư đã nóng nảy, cô hai kết hôn, tại sao cậu ba nhà chúng tôi phải tặng của hồi môn chứ hả? Cô hai có quan hệ gì với cậu ba nhà chúng tôi đâu? Trợ lý thượng. Tôi chỉ truyền lại lời của ông nội mà thôi. Dư Diệu phủi sạch sẽ quan hệ với mình, huống hồ, dù sao chú ba cũng là bề trên của chúng tôi. Em hai sắp kết hôn rồi, chú ba lấy một ít cổ phần ra tặng cho cháu gái cũng là bình thường mà. Chú ba còn chưa nói gì, sao trợ lý thượng lại kích động như thế chứ? Dư Quý giơ tay ngăn thượng thư lại, mặt vẫn bình tĩnh, nếu ông già đã nói thế thì tôi sẽ làm theo. Chương 1767, Đại Thần Nghiện Đêm, 24. Ê, làm gì ở đây thế? Mở hội nghị trên hành lang đây à? Một giọng nói đầy ngả ngớn truyền ra từ khúc ngoặt, sau đó một chàng trai mặc vest màu hồng nhạt đi tới với dáng vẻ cà lơ phất phơ. Dư Diệu hơi cau mày, sau đó lại cố gắng che giấu, khẽ gật đầu, Tam Hoàng tử. Vừa rồi hình như tôi nghe thấy cậu muốn Dư Quý phải cho cổ phần hả? Người đàn ông không thèm để ý tới Dư Diệu, trong giọng điệu ngả ngớn có mấy phần lạnh lẽo, có chuyện gì thế? Cổ phần là thứ nói cho thì có thể cho sao? Tam Hoàng tử, vì hôn lễ của em gái tôi, chú ba là trưởng bối nên cũng coi như cho tiểu bối một lời chúc phúc. Dư Diệu giải thích. Chúc phúc. Của cải của chú ba cậu là do tôi tài trợ. Nói trắng ra là, hết thể những gì của cậu ấy đều là tôi cấp cho, các người muốn đồ của tôi phải không? Tam Hoàng tử hư lệnh, có phải Dư gia các ngươi đã há miệng quá lớn rồi không hả? Tam Hoàng tử. Dư Diệu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tam Hoàng tử, em gái tôi là Thái tử Phi tương lai. Thế thì sao chứ? Tam Hoàng tử hư lệnh, dù cô ta có là Thái tử Phi thì thân phận của tôi vẫn cao hơn cô ta. Cậu còn muốn dùng thân phận áp tôi cơ à? Dư Diệu. Hắn căn bản đâu có ý này đâu cơ chứ. Ý của hắn là mấy thứ này chẳng phải cuối cùng cũng là vì cho hoàng thất bọn họ có mặt mũi sao. Thời Sinh lén lôi kiếm ra, thừa dịp tam hoàng tử đang nói chuyện với Dư Diệu liền vọt ra, giơ kiếm lên và bổ xuống. Thân thể cô rất nhỏ bé, lại xuất hiện bất ngờ, Dư Diệu hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị tấn công, trong lòng chịu kinh hãi cực độ, vì vậy Thời Sinh liền nhất thời chiếm được thế thượng phong. Tuy rằng sức vóc của Thời Sinh yếu nhưng uy lực của thiết kiếm lại rất lớn, chỉ bổ mấy cái đã đánh ngã Dư Diệu xuống đất, sau đó ra mệnh lệnh y như một nữ vương, ném hắn ra ngoài cho tôi. Mẹ nó, dám chạy tới trước mặt vợ cô khoa tay múa chân, giết chết nhà ngươi. Tam hoàng tử, thượng thư, nhân viên vây xem. Bọn họ vừa thấy gì thế? Một lọ lì tay xách kiếm đánh ngã một người. Mà người này lại là họ hàng của Tổng Giám Đốc. Thời Sinh chọc thiết kiếm xuống đất, trên mặt đất liền xuất hiện một cái lỗ, mọi người không nhịn được nuốt nước bọt, đó là kiếm thật ư. Mẹ kiếp, ai lại dám cho nhóc lọ lì này dùng kiếm thật vậy? Lời của em không dùng được đúng không? Thời Sinh nhìn Dư Quý, ném người ra ngoài. Dư Quý nghiêng đầu phân phó Thượng Thư. Thượng Thư, không phải chứ cậu ba. Tuy rằng ông ta cũng tức tối với hành vi của Dư gia thật, nhưng mà loại chuyện ném người thì có phải hơi quá đáng không? Thôi được rồi, chẳng có gì quá đáng hết. Thượng thư nhanh chóng gọi người lên kéo Dư Diệu đi. Toàn bộ quá trình, Dư Diệu vẫn còn chìm trong đờ đẫn, đến tận khi bị ném ra ngoài rồi, sự tức tối và ngượng ngùng mới lập tức bùng nổ. Tan đi, đi làm việc đi. Thượng thư đuổi đám người đang xuống lại đi. Dư Quý liếc nhìn kiếm trong tay Thời Sinh, hơi ngoài ý muốn là mặc dù trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng thấy quen thuộc. Nếu là quen thuộc thì hắn cũng chẳng rối rắm quá lâu làm gì, khom lưng xuống bế Thời Sinh lên đi về phía văn phòng. Cậu tới đây làm gì? Tam hoàng tử hoàn hồn, đôi tay đút vào túi quần, cà lơ phất phơ đi theo sau lưng hắn, tôi tới xem. Chuyện lạ thế kỷ của cậu mà. Thời Sinh ghé vào bả vai Dư Quý nhìn tam hoàng tử, người này là Hoa Phi Hoa à? Là tam hoàng tử của hoàng thất trong thế giới này sao? Loại người này mà lại là thành viên hoàng thất ư? Hoàng thất có bệnh rồi. Tam hoàng tử làm mặt quỷ với Thời Sinh, tôi không ngờ cậu lại tìm một nhóc lọ ly. Tôi nói này Dư Quý, dù cậu có đói bụng ăn quẳng thì cũng phải nhìn xem người ta mới bao nhiêu tuổi chứ, có thể thừa nhận được cậu không hả? Với cái đó của cậu, Dư Quý quay đầu lại lườm tam hoàng tử. Tam hoàng tử liền ho khan, khu, quen mồm thôi. Sau này tôi sẽ chú ý, nơi này có trẻ con. Vài người đi vào văn phòng, thượng thư thức thời không đi vào theo. Bé con, tên nhóc là gì? Tam hoàng tử cười tủm tỉm với Thời Sinh giống như một ông chú bắt cóc lừa bán trẻ con vậy. Đừng động vào người của tôi. Giọng Dư Quý lạnh lùng, đặt vào ghế mà thường ngày mình vẫn ngồi, thiết kiếm thuận tay để ở trên bàn. Quy củ của tôi, hẳn là cậu nhớ rõ. Ai ra, Dư Quý, lòng dạ cậu sao mà hẹp hòi thế hả? Tôi mới chỉ nói với nhóc này có một câu chứ có cướp của cậu đâu. Tam hoàng tử lập tức dựa vào bàn, ánh mắt dừng trên thiết kiếm, thanh kiếm này là thật đấy à? Cậu cho nhóc ấy chơi một thanh kiếm như thế, không sợ cô nhóc đi chém loạn người ta à? Đây là của cô ấy. Của nhóc ấy. Mắt tam hoàng tử sáng lên, ôi chao, tiểu bảo bối, có thể cho anh xem một chút được không? Không thể. Thời Sinh từ chối thẳng thừng. Thời Sinh duỗi tay ôm lấy thiết kiếm. Sao tính cách lại giống Dư Quý thế chứ? Tam hoàng tử bĩu môi, vậy em nói cho anh biết, thanh kiếm này tên là gì thế? Anh thấy có vẻ rất lợi hại đấy. Tên là gì ư? Thời Sinh nghiêng đầu suy nghĩ. Thân mình thiết kiếm chấn động, hậu cung của nó lại tăng thêm rồi. Kiếm Trước Dương. Ừ, tên này rất khí phách. Thiết kiếm, rốt cuộc thì khí phách ở đâu chứ hả? Tam hoàng tử. Kiếm Trước Dương gì, hoàn toàn chưa từng nghe qua, sao lại cứ có cảm giác như ở trong game thế nhỉ? Dư Quý duỗi tay đẩy tam hoàng tử ra xa một chút, giọng cảnh cáo, cách xa cô ấy một em mở cho tôi. Ôi Tam Hoàng tử không phục, sao cậu lại bá đạo như thế chứ? Tam Hoàng tử kéo Dư Quý sang bên cạnh, hạ giọng nói, cậu không thật sự coi trọng nhóc con này đấy chứ? Cô bé còn nhỏ xíu như vậy, đã được 12 tuổi chưa thế? Cậu tới để nói với tôi cái này hả? Dư Quý, cô bé còn nhỏ như thế, dù cậu có nuôi bên cạnh mình thì cậu có chắc là lớn lên rồi cô bé vẫn theo cậu không? Đến lúc đó cậu già không rồi. Tuy rằng cậu đẹp trai thật nhưng giờ mấy cô gái trẻ trẻ làm gì có ai thích đàn ông già. Dư Quý, cậu phải nghe tôi. Tôi biết mình đang làm gì, không cần cậu phải nhắc. Tôi không thể hiểu nổi, cô bé này thì có gì chứ? Ngoại trừ có vẻ đáng yêu một tí ra thì rốt cuộc còn có gì để cậu vừa mắt nữa hả? Những cô gái mà tôi tìm cho cậu có gì kém sao? Hơn nữa còn là có sẵn, cậu mà chứ tiếp tục nhịn như thế, sớm muộn gì cũng sẽ nhịn tới hỏng bờ lạp tờ lạp tờ lạp tờ lạ. Nhân lúc hai người họ nói chuyện, thời sinh đã quay lại game. Chờ đến khi Tam Hoàng tử làm xong công tác tư tưởng cho Dư Quý, Dư Quý lại bận bịu nên để thời sinh và Tam Hoàng tử ở lại trong văn phòng. Hành động này chứng tỏ quan hệ giữa hắn và Tam Hoàng tử rất tốt, có thể tin tưởng lẫn nhau, vì thế sự phòng bị của thời sinh cũng giảm đi một chút. Không biết Tam Hoàng tử lôi một cái máy tính ở đâu ra, nhóc con, nghe nói nhóc học game à, đưa nhóc đi giết người nhé. Anh dựa vào gần tôi như thế, Dư Quý sẽ giết anh đấy. Vẻ mặt của Tam Hoàng tử cứng đờ, ôm máy tính đi qua ngồi đối diện với thời sen. Nhóc con nhà em sao lại nghe lời cậu ta thế? Nhóc không cảm thấy cậu ta quá biến thái à? Đúng là rất biến thái. Thời sen gật đầu đồng tình. Vậy sao em lại không sợ cậu ta? Tam Hoàng tử kỳ quái ghé đầu lại. Tôi thích anh ấy. Nhóc con thì biết thích là cái quái gì? Tam Hoàng tử khịt mũi coi thường. Bây giờ em thấy cậu ta đẹp trai thì thế thôi, chờ em lớn rồi thì cậu ta sẽ xấu hỏng. Anh thì biết gì chứ? Thời sinh bày ra vẻ mặt cao nhân đầy khinh thường. Tam Hoàng tử bị khinh thường. Ừ, người ăn cơm nhiều hơn như hắn mà còn không hiểu bằng cô nhóc này sao? Hiện tại trong đầu trẻ con toàn là cái gì thế không biết? Chương 1768, Đại Thần Nghiện Đêm, 25. Lúc Dư Quý quay về thì thấy một tổ hợp hai người chơi game mê say tới mức không biết đâu là trời Nam đất Bắc, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng mắng của cô bé kia chỉ hận rèn sắt không thành thép. Bảo anh hướng sang trái, anh lại hướng sang phải làm cái quái gì? Dùng kỹ năng đi. Anh có biết chơi hay không thế hả? Ôi đệ! Giữ chặt lấy buột, đừng để nó lại đây. Chạy! Dư Quý đứng sau lưng thời sinh quan sát một hồi. Cô chơi game rất giỏi, thao tác còn hơn cả hắn, nhưng mà... Theo tư liệu điều tra thì cô chưa từng tiếp xúc với game, sao cô lại biết chơi game chứ? Dư Quý nhíu mày, trên người cô có quá nhiều điểm đáng ngờ, nhiều đến nỗi hắn không muốn đi tìm tòi, nghiên cứu, dù sao chỉ cần cô ở bên cạnh mình là được rồi. Giao diện game bắn ra nhắc nhở thất bại. Thời sinh lườm Tam Hoàng tử, với cái kỹ thuật này của anh mà cũng được gọi là đại thần à. Tam Hoàng tử sờ cánh mũi, trước kia ta chưa đánh phó bản bao giờ. Vậy ai đi phó bản cho anh hả? Thuê người. Thời sinh, không hiểu nổi bọn có tiền. Khu, nhóc con, em tự chơi đi, tôi đi bàn công việc với Dư Quý đây. Tam Hoàng tử đứng dậy phất tay với Dư Quý. Dư Quý xoa đầu thời sinh theo thói quen rồi mới cùng Tam Hoàng tử đi vào trong phòng. Thời sinh bĩu môi, tiếp tục mê đắm trong game. Hai người ở trong phòng rất lâu, chờ Tam Hoàng tử rời đi rồi, Dư Quý cũng dẫn thời sinh tan làm. Trên xe, thời sinh ôm cánh tay Dư Quý, đôi mắt to ngập nước như ngậm đầy ý cười. Dư Quý, cho em vay chút tiền đi. Vay tiền làm gì? Có việc. Kiếm tiền bao nuôi anh chứ sao? Ánh mắt Dư Quý trở nên tối sầm. Anh yên tâm đi, em mà muốn chạy thì đã chạy lâu rồi. Với đám người của anh mà cũng muốn canh giữ ông đây á, nằm mơ giữa ban ngày. Không rõ Dư Quý cũng đồng tình với cách nói của thời sinh hay như thế nào mà vẫn hỏi, cần bao nhiêu?

Dư Quý đều kiên quyết không cho cô vay tiền. Thời Sinh đành phải không biết xấu hổ mà làm mấy chuyện khiến cho Dư Quý có lòng mà lực lại không đủ. Dư Quý hơi thở dốc, âm thanh phát ra trong bóng tối cực kỳ mê người, bàn tay nóng bỏng của hắn tóm lấy tay Thời Sinh, không cho cô lộn xộn, đừng nghịch ngầm nữa, ngủ đi. Vay tiền. Hắn thở mấy hơi nặng nề, bất đắc dĩ nói, được, cho vay, đừng có làm thế nữa. Anh không thích à? Thời Sinh nằm trên người hắn, cười gian trá, nhưng mà cơ thể của anh lại rất thành thật mà. Dư Quý kéo Thời Sinh xuống, ôm cô vào lòng, khẽ thở dài, em còn nhỏ quá. Ha ha ha, vậy thì anh thảm rồi. Dư Quý nhún mày, chẳng phải chỉ là thảm thôi sao? Vốn tưởng mình sẽ phải mất nhiều tâm tư để trói chân cô, ai dè cô lại chẳng thèm trốn. Sau này em hạn chế chơi game đi, nó không tốt cho sự phát triển của thân thể đâu. Dư Quý dặn dò một câu. Anh có ở bên cạnh em đâu, em không chơi game thì biết làm gì. Xin lỗi. Dư Quý hơi hay náy, chờ qua khoảng thời gian bận bịu này, tôi sẽ nghỉ mấy ngày đưa em ra ngoài chơi được không? Trong thời gian này quả thực hắn bận túi bụi, rất nhiều chuyện đều phải tự mình làm mới xong. Được được. Lên mặt trăng. Dư Quý. Chương 1769, Đại Thần Nghiện Đêm, 26. Dư Quý bận tới mức Thời Sinh gần như chẳng mấy khi gặp được người. Dù cả ngày cô có đi theo hắn thì thời gian ở cạnh hắn cũng chẳng quá 2 tiếng bao giờ. Ngoại trừ chơi game và kiếm tiền ra thì cô chẳng có cái gì để giải trí nữa cả. Công ty game đã nhiều lần tìm cô nói chuyện nhưng Thời Sinh đều hờ hững. Mỗi ngày cô đều khiến cho game gà bay chó sủa, bị người khiếu nại rằng nếu công ty game còn không nhanh chóng xử lý chuyện cô dùng lụt in thì kiểu gì cũng đóng cửa sớm cho mà xem. Ba chữ ông nội bây đã gần như nổi tiếng nhất khắp Cẩm Giang Xuân rồi. Ai ai cũng biết, ông nội bây mà lên sân khấu thì nhất định sẽ cuốn theo gió tanh mưa máu. Nhìn thấy ông nội bây thì mau mà chạy đi. Đáng được ăn mừng nhất là người bị ông nội bây giết sẽ không rớt kinh nghiệm, còn được bờ UFF may mắn, nếu không một đám người sẽ bỏ chơi game hết. Mật gió tuyết không về, ngày mai 8 giờ mở phó bản. Mật ông nội bây. Mật gió tuyết không về, cô giết người hăng hái tới mức quên luôn cả chính sự rồi à? Phó bản động quỷ. Mật ông nội bây, thì liên quan gì tới ta chứ? Lúc trước ta nói là giết ta lên tới cấp 1. Giờ ta đã lên cấp 1 rồi, Nhất Tiếu Khuynh Thành cũng đi theo các ngươi khá vui vẻ. Các ngươi tự mình mà đi thôi, gọi ta làm gì, ta không đi. Mật gió tuyết không về. Còn chưa thấy ai không thích đi phó bản mới, biết vị trí của bọn họ hút hàng thế nào không hả? Mật ông nội bây, đi giết người đây, chào thiếu niên nhá. Gió tuyết không về nói chuyện này với những người khác liền có người lập tức không đồng ý phó bản lần này khả năng cao là cần phải có tài khoản đặc biệt. Thần khí là vật phẩm cực kỳ hiếm gặp, cô ấy không đi, hiệu suất lấy được thần khí của bọn họ cũng sẽ thấp hơn rất nhiều. Vì thế, Thời Sinh lập tức nhận được tin nhắn hỏi thăm của một đám người. Thời Sinh bực bội tắt kênh trò chuyện riêng đi, thuận tiện tắt tất cả mấy kênh khác, chuyên tâm kiếm đầu người trong đấu trường. Cô đã điều chỉnh lực tấn công về tầm trung, vì thế cô giết người là dựa vào kỹ thuật chứ không phải do học nữa. Chờ đến khi Thời Sinh ra khỏi đấu trường, cỡ lắc mở kênh thế giới liền thấy một loạt câu mắng chửi. Chửi ai? Đương nhiên không phải cô rồi. Bản cô nương ngoan hiền đáng yêu như thế sao có thể bị mắng chứ? Thế giới Bạch Long Mã, ông nội bây, đồ không biết xấu hổ, dùng lụt in giết người thì có gì hay? Có bản lĩnh cô đừng có dùng lụt in đi. Mẹ kiếp, cô là tình nhân của ông chủ công ty game đúng không? Thế giới khó như lên trời, ông nội bây, đồ tiện nhân, có bản lĩnh thì tự đánh xem, đừng có con mẹ nó dùng lụt in nữa đi. Thời Sen, ok, hiện tại thì đang chửi cô. Còn chướng đó là chửi Nhất Tiếu Khuynh Thành. Mật Nhất Tiếu Khuynh Thành, cô cũng bị chửi à, trùng hợp quá. Mật ông nội bây, cô lại làm cái gì thế hả? Nếu nói ai có thể cùng Thời Sinh lên TV, vậy thì chắc chắn chỉ có thể là vị nữ chính đại nhân này. Đến giờ cô vẫn chưa thấy nam chính đâu cả, cũng không biết gặp phải chuyện gì rồi. Mật nhất Tiếu Khuynh Thành, tiện tay cướp mất quái của thằng đê tiện kia, sau đó con tình nhân của hắn liền cắn tôi không nhả. Tôi liền thuận tay giết hết cả nhà chúng nó, sau đó thành ra như vậy. Mật ông nội bây, cô cấp bao nhiêu rồi? Có thể diệt cả nhà nam cặn bã, rõ ràng là nữ chính đại nhân thăng cấp rất nhanh. Mật nhất Tiếu Khuynh Thành, ha ha ha, không cao, không cao, mới 49 thôi, còn một cấp nữa mới phun. Mật ông nội bây, cặn bã cấp một nào đó không muốn nói chuyện. Lúc trước còn chưa có ai đầy cấp, nhưng trong thời gian vừa rồi, những người trên bảng xếp hạng đã phun cấp hết, ngay cả Dư Quý cũng đã lên cấp 50. Người khác đã 50 mà cô vẫn cứ lạc lòng ở cấp 1, tức thật. Mật nhất Tiếu Khuynh Thành, à phải rồi, sao cô lại không đi phó bản? Mật ông nội bây, không đi. Mật nhất Tiếu Khuynh Thành, nói nhỏ cho cô biết, cô đi phó bản là có thể thăng cấp đấy, kinh nghiệm cô đạt được khi vào trong phó bản nhiều hơn chúng tôi nhiều. Loại phó bản này là chuẩn bị riêng cho tài khoản đặc biệt mà. Mật ông nội bây, tôi cần phải giết người hoặc bị người giết mới được, đánh quái ra ít điểm kinh nghiệm lắm, chẳng lẽ cô muốn tôi vào phó bản giết người à? Giết cả nhóm các cô à? Trong tình huống tổ đội cũng không thể giết nhau được, thế thì cô đi làm quái gì nhỉ? Mật nhất Tiếu Khuynh Thành. Để đọc chuyện Mật nhất Tiếu Khuynh Thành, cô đến rồi sẽ không hối hận đâu. Tôi mà lừa cô thì cả đời này đều sẽ bị người ta lừa tình. Mật ông nội bây. Đâu cần ngoan độc thế đâu nữ chính đại nhân. Mật nhất Tiếu Khuynh Thành, đi đi mà chị nhỏ, cùng nhau chơi. Hai chúng ta chính là mái chèo, vai sóng vai cùng nhau tiến lên, bay lượn khắp đại lục Cửu Châu. Chị là gió, em là hạt cát, quấn quýt bên nhau tới tận chân trời. Thời sen, cô còn hát nữa. Quấn quýt bên nhau tới tận chân trời là cái quỷ gì chứ? Nam chính đại nhân đâu rồi? Mau đưa nữ chính đang phát bệnh này đi ngay đi, bản cô nương không nhận nổi. Thời sinh vẫn quyết tâm không đi phó bản. Sau đó nhất Tiếu Khuynh Thành liền bám đuôi cô cả một buổi chiều. Cô vênh váo cô ta ở bên, cô bắt bẻ người cô ta ở bên, cô giết người cô ta vẫn còn ở bên. Thế nên, tình hình lúc này là hai em gái bị một đám người đuổi giết. Thế giới nhất Tiếu Khuynh Thành, ông nội bây. Tại sao bọn họ lại thích đuổi giết cô thế hả? Thế giới ông nội bây, đại khái là vì ta đẹp. Thế giới trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, đẹp cái cầu, giết cô còn được bờ UFF thêm may mắn, cô là quái. Thế giới ông nội bây, cây sống có vỏ, người sống có mặt, đừng có phá đám linh tinh. Thế giới nhóm bây xem, tuy rằng ta không hiểu ông nội bây nói cái gì nhưng cảm thấy rất có vần có điệu. Thế giới ngứa đòn, ông nội bây lại bị đuổi giết rồi à? Báo tọa độ đi, lên kiếm tí may mắn với nào. Thế giới nhất Tiếu Khuynh Thành, mẹ kiếp, thằng nào đánh lén bà. Thế giới ông nội bây, một sợi lông. Thế giới một sợi lông, cô cũng thấy cơ à, mắt cô mọc sau gáy đấy à. Thế giới ông nội bây, có một loại công năng gọi là blue in. Thế giới trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, báo cáo. Thế giới ngứa đòn, báo cáo. Thế giới đang yêu, báo cáo. Thế giới cảnh hoa cố ý, báo cáo. Thế giới gió tuyết không về, báo cáo. Đại thần vừa ló đầu ra, đội hình lập tức bị phá hỏng, lại là một loạt câu quỷ bái đại thần. Những đối tượng như thế, chỉ cần thời sinh online là sẽ thường xuyên thấy góp mặt, mọi người chém gió cũng thấy vui hơn. Nhưng cũng có những người chơi đi báo cáo thật. Nhưng báo cáo chẳng có hiệu quả gì, dần ra người ta chỉ có thể lên kênh thế giới hỏi thăm tổ tông 18 đời của công ty game và chửi thời sinh mà thôi. Thế giới ông nội bây, không phải chứ, giờ ta cũng là đại thần rồi đúng không? Sao chẳng có fan náo tàn gì thế hả? Đại thần nào cũng có fan náo tàn, ngay cả đại thần hiếm thấy mặt như Dư Quý mà còn có, tại sao cô lại không có chứ? Không phục. Thế giới mỗi ngày đều lên báo, nhiều người đuổi theo cô như thế còn không phải là fan nao tàn à. Cô xem, trong game này có ai có được đãi ngộ như cô không, quá đại thần rồi ấy chứ. thế giới nhân cẩu thủ đồ, ha ha ha, cô thì là đại thần cái quái gì? Đại thần ngày nào cũng bị chửi à? Thế giới cành hoa cố ý, danh hiệu này khá hay, để công ty game gắn lên đầu cho cô ấy. Phía dưới là một loạt một. Thế giới ông nội bây, cút. Thế giới lưu hình xương tuyết, có vài người ấy, lúc nào cũng thích nổi bật trên kênh thế giới, còn tưởng là mình giỏi lắm sao, biết người khác nói về ngươi thế nào không hả? Thế giới lưu hình phi tiền, nói ngươi được ông chủ công ty game bao nuôi, không biết xấu hổ làm nhân tình của người ta. Thật không biết sao ngươi còn có mặt mũi lên kênh thế giới chứ, lòng thẹn của ngươi đâu mất rồi hả? Thế giới ông nội bây, bị ngươi ăn rồi. Thế giới nhất tiếu khuynh thành, ha ha ha ha. Thế giới ngứa đòn, có gì đáng cười. Thế giới mỗi ngày đều lên báo, chửi mấy ả đó là chó. Chương 1770, Đại thần nghiện đêm, 27. Thế giới lưu hình xương tuyết, ông nội bây, mày chửi ai là chó. Thế giới ông nội bây, ta có chửi ả. Thế giới nhất tiếu khuynh thành, không, ha ha ha ha. Thế giới lưu hình phi tiền, nhất tiếu khuynh thành, đồ đĩ, mày cười cái gì hả, kết bạn với nhân tình của người khác, quả nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thế giới nhất tiếu khuynh thành, đúng thế, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ha ha ha ha. Thế giới ông nội bây, quên uống thuốc rồi à? Gió tuyết, mau bắt về cho uống thuốc ngay đi. Sao cứ cảm thấy nữ chính này chính là kẻ bị tâm thần vậy chứ? Rất xứng đôi với cô đó ký chủ. Thần kinh xứng với thần kinh, quá chuẩn. Thời sinh âm thầm bĩu môi, tốt xấu gì cô cũng là thần kinh cấp cao. Sao có thể ở chung với bọn thần kinh cấp thấp hơn được, sẽ bị lây bệnh. Ký chủ, cô có thể đừng nói ra mấy lời có thể làm người chết sống lại như này nữa được không? Thế giới do tuyết không về, cành hoa, không phải hôm nay ngươi kéo cô ấy à? Thế giới cành hoa cố ý, cô ấy đi theo ông nội bầy. Thế giới tiểu dạng, ai chạy theo ông nội ai cơ? Game thủ mới ngơ ngác nhìn kênh thế giới, hoàn toàn không hiểu trên đó đang nói cái gì, dù là người chơi lâu năm còn không hiểu cơ mà. Thế giới lưu hình phi tiền, nhất tiếu khuynh thành, mày đừng tưởng mày được gió tuyết không về và cành hoa cố ý chống lưng thì bọn tao sẽ sợ mày. Gió tuyết không về, cành hoa cố ý, các ngươi đánh bóng lại mắt đi, đừng để bị kỹ nữ đó lừa. Thế giới gió tuyết không về, thực ra ta đồng tính luyến ái. Thế giới cành hoa cố ý, thực ra ta cũng thế. Thế giới ông nội bây, cuối cùng cũng sống thật với bản chất của mình. Thế giới nhân cẩu thu đồ, mẹ kiếp, lúc trước chẳng để ý gì, hình như đúng thật. Thế giới ngứa đòn, gió tuyết không về, cành hoa cố ý, ha ha ha, thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao. Hai bang phái lớn có thể chung sống hòa bình với nhau, ta không tin là không có gian tình. Thế giới trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, không tin một. Thế giới hắc hưu, không tin một. Thế giới thỏ con ngoan ngoãn, á á á á, là thật ư. Trời ạ, ta lại có thể thấy được ở ngay trong game này, đại thần, xin chụp ảnh chung. Thế giới gió tuyết không về. Thế giới cành hoa cố ý. Thật là trùng hợp, thế nên tại sao bọn họ phải nói câu trên kia chứ, tự đào hố chôn mình rồi. Thế giới nhóm vây xem, quan hệ lung tung rối loạn gì thế này? Không phải vừa rồi ông nội bây còn bị đuổi giết sao? Sao đã lại cãi nhau rồi? Thế giới bánh quẩy nhúng sữa đậu nành, vừa mới online nên không hiểu gì, có ai phổ cập khoa học cho ta một chút không? Thế giới mỗi ngày đều lên báo, để bản đài nói cho các ngươi nghe, chuyện là như thế này. Vừa rồi ông nội bây và nhất tiếu khuynh thành đi cùng nhau vì một lý do không thể nói nào đó. Sau đó ông nội bây bị đuổi giết nên nhất tiếu khuynh thành cũng bị liên lụy theo. Nhất tiếu khuynh thành lên kênh thế giới nói một câu, sau đó gia tộc lưu hình liền xông ra. Nơi có nhất tiếu khuynh thành thì nhất định sẽ có người của gia tộc lưu hình này. Thế giới mỗi ngày đều lên báo về quan hệ giữa nhất tiếu khuynh thành. Gió tuyết không về và cảnh hoa cô ý, theo ta quan sát thì bọn họ hẳn là đang kéo cô ấy cày cốc, phó bản động quỷ vẫn chưa mở, hẳn là vì phó bản, còn trong đó có giao dịch gì khác không thì bản đài không biết. Những nội dung bên trên đều là suy luận, nếu có giống cũng chỉ là trùng hợp, bản đài không chịu trách nhiệm. Người của gia tộc Lưu Huỳnh cũng thật tuyệt vọng, bọn họ muốn bôi nhỏ nhất Tiếu Khuynh Thành. Ông nội bây lại nhảy ra đẩy một đề tài khác, cuối cùng phát triển theo một phương hướng không hề theo dự tính. Thời sinh bị người ta đuổi giết cả buổi, cô giết đến mỏi tay, cuối cùng lựa chọn họ Phờ Lìn, để lại cho quần chúng vây xem vô số truyền thuyết. Hôm sau, lúc cô ôn lách thì đã là buổi tối. Sáng hôm nay Dư Quý dẫn cô tới một vùng ngoại thành, ở đó không có Inter. Đừng hỏi tại sao ở thời đại này rồi vẫn còn có nơi không có Inter, nơi đó vốn không có, cô cũng không thể kéo về được, thế nên nhàm chán đếm kiến cả một ngày. Vừa online liền nhìn thấy tin tức trên kênh thế giới, lại có chuyện lớn xảy ra. Chậc chậc, hóng thôi. Thời sinh kéo kênh thế giới, nhanh chóng tìm hiểu được nguồn cơn. Thanh Minh Nguyệt Hoa dẫn người tới chặn phó bản, không cho đám người gió tuyết không về đi vào. Thanh Minh Nguyệt Hoa hợp tác với bang phái khác, nhân số gấp mấy lần người của thần phủ và lưu thủy các cộng lại. Người chơi Hoa Phi Hoa mời bạn gia nhập đội ngũ thính phòng xa hoa. Trước mặt thời sinh nhảy ra một lời mời, thời sinh nhấp đồng ý, vào rồi mới phát hiện trong đội có cả phía trước có quái. Đội ông nội bây, sao phía trước có quái cũng ở đây thế này? Gần đây chẳng gặp anh chàng ngây thơ này, không ngờ đã lên tới cấp 45 rồi. Bực thật. Lúc trước đều cùng nhau ra khỏi Tân Thủ Thôn, người ta đã sắp lên tới đỉnh, còn cô vẫn cứ ở Tân Thủ Thôn. Hệ thống buồn bực, cô đã sớm con mẹ nó đứng ở trên đỉnh rồi có được không hả? Đội Hoa Phi Hoa, thuận tay nhặt được. Đội phía trước có quái, ai bảo anh nhặt, tôi cần anh nhặt à? Hừ. Đội Hoa Phi Hoa, nhìn đi, nó còn không biết tốt xấu như thế, có phải rất đáng ăn đòn không? Đội ông nội bây, các người quen nhau à? Đội phía trước có quái, không quen. Đội Hoa Phi Hoa, em bảy của tôi đấy. Thằng trẻ trâu này, nếu không có anh đây che chở thì chú đã sớm bị đánh chết rồi, còn dám đối đầu với anh à? Đội phía trước có quái, sao cô lại quen biết với anh ta thế? Không bị anh ta lừa tài lừa tình gì đấy chứ? Câu này rõ ràng là hỏi thời sinh. Đội Hoa Phi Hoa, trẻ danh, sao lại có thể nói như thế được hả? Anh trai chú là loại người thích lừa tiền lừa tình hay sao hả? Cùng lắm anh đây chỉ lừa sắc thôi. Khoe miệng thời sinh khẽ giật, lừa sắc hay lừa tài thì đều đáng đánh như nhau cả, có biết không? Đội Hoa Phi Hoa, cô ấy là vợ tương lai của anh Dư Quý nhà chú đấy, sau này phải gọi là chị dâu. À, đúng thế. Cô ấy lớn bằng chú. Đội phía trước có quái, sao anh Dư Quý có thể có vợ chứ? Nói dối cũng phải nháp sắn đi. Đội Hoa Phi Hoa, ồ, Dư Quý online rồi, để anh kéo cậu ta vào đây. Người chơi Dư Quý gia nhập đội ngũ thính phòng xa hoa. Đội phía trước có quái, anh Dư Quý, anh trai em lại nói xấu anh. Đội Dư Quý, chuẩn bị ra ăn cơm. Đội Hoa Phi Hoa, thối như này rồi còn ăn cơm cái gì? Cậu mà còn mời tôi ăn cơm nữa cơ á? Hôm nay thời tiết thay đổi à? Đội ông nội bây, vâng. Đội Hoa Phi Hoa, mẹ kiếp, không phải nói với mình. Đội phía trước có quái, anh Dư Quý, anh trai em nói ông nội bây là vợ tương lai của anh, còn nói cô ấy chỉ bằng tuổi em. Phía trước có quái bị làm lơ lại một lần nữa hiện lên. Đội Dư Quý, ừ. Đội phía trước có quái. Đội Hoa Phi Hoa, thấy chưa, anh có lửa chú đâu, ha ha ha ha. Anh Dư Quý của chú có sở thích cổ quái là thích nhóc lọ ly lớn như chú mà thôi. Chú cứ sùng bái cậu ta đi, hiện tại cảm thấy tín ngưỡng sụp đổ chưa hả, ha ha ha ha, mau để anh đây ôm cái nào, anh để chú tùy tiện sùng bái. Phía trước có quái đột ngột biến mất khỏi đội ngũ. Đội ông nội bây, các người có phải ruột thịt không thế hả? Đội Hoa Phi Hoa, không phải. Khoe miệng thời sinh giật giật, thảo nào, nếu là ruột thịt thì đúng là thảm kịch rồi. Chương 1771, Đại Thần Nghiện Đêm, 28. Thời sinh ôm máy tính rời khỏi phòng. Giờ cô có thể đi lại tự do trong cả biệt thự rồi, nhưng vẫn không thể tùy ý ra khỏi biệt thự được. Cô đi xuống nhà, Dư Quý đang ngồi trên sofa phòng khách, một chân đặt thẳng trên sofa, một chân khác hơi gập lại, máy tính đặt trên bụng, cả người đầy vẻ lười nhác và ưu nhã. Dư Quý. Thời sinh lao vào ngực anh. Dư Quý giơ máy tính lên cao mới không khiến cô bị đụng phải. Hấp tấp bụng trộm, cẩn thận một chút. Dư Quý dịu dàng nhắc rồi đặt máy tính sang bên cạnh. Thời sinh chui vào trong lòng hắn. Dư Quý ôm lấy cô, nhìn cô và Hoa Phi Hoa nói chuyện. Đội Hoa Phi Hoa, Dư Quý, sao cậu không nói gì hả? Dư Quý liền đánh chữ trên máy thời sinh. Đội ông nội bay, tôi có thể đọc được. Đội Hoa Phi Hoa. Di động trong tầm tay Dư Quý hơi rung lên, bên trên hiển thị Tam Hoàng tử nhắn tin tới. Dư Tổng à, ngài tiết chế một chút đi, người ta còn là trẻ con, bé thế mà ngài cũng xuống tay được, cầm thú quá đi mất. Khoe miệng Dư Quý hơi nhếch lên, trong đáy mắt có điểm vui vẻ, một tay bấm chữ, chữ liên tục nhảy lên màn hình, sau đó bấm gửi. Tôi sẽ chờ cô ấy lớn. Dư Quý đặt điện thoại xuống, túi đầu nhìn cô bé trong lòng đang chơi game. Một sinh mệnh đầy sức sống như thế được hắn ôm vào lòng. Dường như căn nhà đầy khí chết chóc này cũng có hơi thở của người sống hơn. Rất thích cảm giác này, không còn lạnh lùng và bóng tối vô biên vô tận nữa. Thời sinh và Hoa Phi Hoa đi tới lối vào phó bản, từ xa đã nhìn thấy toàn người là người. Hoa Phi Hoa ỷ vào danh khí trang phục của mình nên chen lấn xông lên. Lân cận dạ ảnh, các ngươi cứ nghĩ lại đi, muốn vào phó bản, trừ phi bước qua xác bọn ta trước. Người nói lời này là bang chủ của một bang phái, đại diện nhóm bang chủ kết minh với Thanh Minh Nguyệt Hoa đứng ra nói chuyện. Ý của hắn đại khái là, các ngươi đừng hòng nghĩ tới chuyện vào phó bản này, bọn họ đã không được lợi thì đừng ai mong chiếm được chỗ tốt. Lân cận kẻ cuồng thăng cấp, các ngươi muốn vào phó bản cũng được, phải mang cả người của bọn ta vào, nếu không thì tất cả cứ đứng ở đây đi. Lân cận nhất tiếu khuynh thành. Hôm nay ta đã biết tới cảnh giới cao nhất của vô liêm sỉ rồi. Lân cận lưu hình phi tiên, luận về vô liêm sỉ thì nhất tiếu khuynh thành mày chính là tổ tông. Lân cận ông nội bây, vậy sao không gọi tổ tông đi? Lân cận nhất tiếu khuynh thành, ha ha ha, ông nội à, cô đã tới rồi sao? Tôi biết thế nào cô cũng tới mà. Lân cận hoa phi hoa, cô đã lên tới hàng ông nội rồi à? Lân cận ông nội bây, tôi vốn dĩ chính là ông nội bây mà. Lân cận hoa phi hoa, nhóc con, chiếm tiện nghi của anh đây là không tốt đâu nhé. Lân cận dạ ảnh, người không liên quan thì đừng lắm lời. Gió tuyết không về, cành hoa cổ ý, các ngươi mau chọn đi, để người của bọn ta cùng vào hoặc chúng ta cứ thi gan ở đây luôn. Lân cận hoa phi hoa, ha, châu bò thật. Lân cận mỗi ngày đều lên báo. Đại thần Hoa Phi Hoa mà người cũng dám đắc tội à? Rất bội phục, lúc đại thần người ta nổi danh thì không biết người còn đang ở đâu đâu ấy. Lân cận Thanh Minh Nguyệt Hoa, ta biết Hoa Phi Hoa là đại thần chuyển server, nhưng ạc này có phải của chính chủ hay không còn chưa biết, hơn nữa việc này cũng chẳng liên quan gì tới hắn, nếu có chỗ nào đắc tội thì xin bỏ qua cho. Thanh Minh Nguyệt Hoa quả là khéo đưa đẩy. Hắn không muốn đắc tội với đại thần của sệ vợ khác, nhưng lại đưa ra nghi vấn không biết có phải chính chủ hay không. Rốt cuộc, một cái tên không thể đặt trùng trong cùng một sệ vợ, nhưng ở sệ vợ khác lại có thể. Lân cận ông nội bây, có ai đi đánh chim lửa không, tổ đội nào? Lân cận nhất tiếu khuynh thành, đi đi, bang chủ gió tuyết, bang chủ cánh hoa, có đi đánh phó bản chim lửa không? Lân cận gió tuyết không về, đi đi. Ai mở? Lân cận ông nội bây, Hoa Phi Hoa mở. Lân cận Hoa Phi Hoa, tại sao lại là ta? Ta tới xem diễn thôi, tại sao lại đi phó bản chim lửa chứ? Ta ghét đi phó bản kinh lên được. Nói thì nói vậy nhưng Hoa Phi Hoa vẫn mời những người kia vào đội. Nhất tiếu khuynh thành mắt sắc nhìn thấy Dư Quý. Mật nhất tiếu khuynh thành, có câu này rất muốn hỏi cô từ lâu rồi. Đại thần Dư Quý này có quan hệ thế nào với cô vậy? sao cứ luôn đi theo cô thế? Cô ta đã thấy rất nhiều lần, nhất là vào buổi tối, cô ta còn nhìn thấy Dư Quý và cô ấy cùng nhau chạy loạn trên các bản đồ. Mật ông nội bây, bạn trai tôi đấy. Mật nhất Tiếu Khuynh Thành, từ chối thức ăn chó. Đội gió tuyết không về, ồ, đại thần vệ sĩ của ông nội bây cũng có ở đây à? Hiển nhiên là gió tuyết không về cũng nhìn thấy Dư Quý. Bọn họ đều quen hết những người trên bảng xếp hạng, duy chỉ có Dư Quý này đa số thời gian đều là thuê người cày. Hắn không có bang phái nhưng lúc chính chủ online cũng đã từng tờ cờ với người ta, kỹ thuật không tệ, quả là đại thần. Đội cánh hoa của Ý, ông nội, cô và vị đại thần này có gian tình nhé. Âm hiểm. Đội hoa phi hoa, không phải là vào phó bản chim lửa à? Chuẩn bị chưa? Ta mở đây. Đội gió tuyết không về, chúng ta cứ thế đi luôn à? Đội ông nội bây, bọn họ chắn đường ở đây, các ngươi cũng có vào được đâu. Bọn họ quá đông, các ngươi chỉ có mấy người như thế này, nếu đánh sẽ thua thiệt, cứ để bọn họ chặn đi. Đội cánh hoa cố ý, nếu bọn họ cứ luôn chặn ở đó thì sao? Đội ông nội bây, nửa đêm đánh lén chứ sao, động náo tí đi. Đầu mọc trên cổ không phải là đồ trang sức của các ngươi đâu. Đội nhất Tiếu Khuynh Thành, đúng thế, để bọn chúng chặn đi, lúc kẻ thù quá mạnh thì nên tránh đi, không cần phải như bọn mãng phu, chờ đêm đến chúng ta sẽ đánh lén. Nhất Tiếu Khuynh Thành phụ họa thời sen. Đội cánh hoa cố ý, thế cũng hơi vô liêm sỉ rồi. Đội hoa phi hoa, cũng không hẳn, cái này gọi là chiến thuật. Đội gió tuyết không về. Đội cánh hoa cố ý. Gió tuyết không về và cành hoa cố ý sắp xếp những người vốn định vào phó bản xong liền cùng thời sinh đi đánh phó bản chim lửa. Những người khác cho rằng bọn họ nói chơi, ai ngờ bọn họ đi thật, để một đám người đứng lại đây. Điều kiện mở phó bản nằm trong tay người ta không vào, bọn họ chắn đường thì có ích gì đâu. Cả thế giới đều cạn lời. Thế giới nhóm vây xem, ta phát hiện. Chỉ cần ông nội bay lên sân khấu là kịch bản sẽ xoay ngược 180 độ luôn. Thế giới mỗi ngày đều lên báo, người ta là người của ông chủ công ty game, phàm phu tục tử sao có thể so được chứ? Thế giới tiểu yêu tinh chạy đi đâu? Ta phát hiện mấy ngày rồi ông nội bay đều đi phó bản chim lửa kia, phó bản đó có gì đặc biệt không thế? Thế giới mỗi ngày đều lên báo, phó bản chim lửa là phó bản cấp 40-50. Có khả năng rất trang bị cam và đá quý cực phẩm, ngoại trừ trang bị cam ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả, rất nhiều người đều đã quét phó bản này. Thế giới tiểu yêu tinh chạy đi đâu, vậy sao ngày nào cô ta cũng đi? Cấp bậc cô ta vẫn chẳng có gì thay đổi, chứng tỏ là không thăng cấp được. Trên thế giới không hiểu nổi tại sao ngày nào thời sinh cũng đánh phó bản chim lửa, ngay cả hoa phi hoa đi cùng cô mấy lần cũng chẳng hiểu được. Đội hoa phi hoa, nhóc con, sao nhóc lại chấp nhất với phó bản chim lửa thế hả? Cô chẳng hề có hứng thú với các phó bản khác đã đi qua, trừ mỗi phó bản chim lửa này. Đội ông nội bây, tôi chỉ cảm thấy ngứa mắt với con chim đó. Đội nhất Tiếu Khuynh Thành, cái gì cơ? Đội gió tuyết không về, bột cuối cùng chính là chim lửa, con chim đó. Quả thực rất ngứa mắt. Nhưng chỉ vì thế mà ngày nào cô cũng đánh phó bản này à? Đây là kiểu suy nghĩ gì thế? Bởi vì ngứa mắt bột nên ngày nào cũng đánh ư? Đội ông nội bây, nếu không thì sao chứ? Chẳng lẽ vì không đánh được nó à? Đội, đây mới là nguyên nhân chân chính đi. Con mẹ nó, nếu cô mà không học thì chẳng đánh nổi ai ấy chứ? Chương 1772, Đại Thần Nghiện Đêm 29. Phó bản chim lửa dù sao cũng là phó bản khó nhất ở cấp này, số lượng tối đa 10 người, những phó bản khác thì không giới hạn số người. Đánh vẫn hơi khó, lúc trước cô chỉ đi đánh với Hoa Phi Hoa. Nhưng Hoa Phi Hoa quả thực là con gà, đi phó bản cực kỳ ngu, vì thế lần nào cũng đánh rất lâu mới qua được. Hiện tại trong đội có thêm 2 vị đại thần, đánh một phó bản quả thực quá dễ dàng. Phó bản này, ngoại trừ Nhất Tiếu Khuynh Thành thì ai cũng đã từng đi qua rồi. Nhất Tiếu Khuynh Thành cũng không phải game thủ mới, sau khi được chỉ dẫn thì nhanh chóng bắt kịp tiến độ. Mà lúc này, người chơi chặn ở cửa phó bản động quỷ đang nhìn nhau. Đội Lưu Huỳnh Ngưng Sa, ông xã, chúng ta cứ chờ thế này à? Đội kẻ cuồng thăng cấp, chắc chắn bọn nó sẽ quay lại. Đội Thanh Minh Nguyệt Hoa, cuồng nói đúng đấy, chắc chắn bọn họ sẽ quay lại, chúng ta cứ chờ ở đây đi. Đội Dạ Ảnh, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ cứ đứng không thế này hết cả lũ à? Có người còn muốn đi cày kinh nghiệm, chờ lãng phí thời gian ở đây làm bọn họ rất không vui. Thanh Minh Nguyệt Hoa tự hỏi một hồi. Đội Thanh Minh Nguyệt Hoa, vậy ai thích ở lại thì ở, những người khác tạm thời tan đi. Vừa rồi người của thần phủ và lưu thủy cắt tới không nhiều. Nếu chút nữa bọn họ có quay lại thì những người ở đây vẫn có thể đối phó được, mà dù không được thì cũng có thể kéo dài thời gian chờ đến khi cứu viện tới. Đội kẻ cuồng thăng cấp, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy thôi. Bọn họ bảo ai thích ở lại thì ở, còn những ai không thích ở thì có thể đi, ai cày cấp thì cày cấp, nhưng nếu chút nữa có việc thì phải tới ngay lập tức. Bọn họ không chờ được người trở về mà lại chờ được tin tức của hệ thống. Tin tức hệ thống chúc mừng người chơi hoa phi hoa ông nội bây dư quý nhất Tiếu Khuynh Thành gió tuyết không về cảnh hoa cố ý đổi mới kỷ lục vừa tải chim lửa. Tin tức hệ thống chúc mừng người chơi hoa phi hoa ông nội bây dư quý nhất Tiếu Khuynh Thành gió tuyết không về cảnh hoa cố ý vượt qua phó bản chim lửa hỏa. Hai tin tức nhảy ra, trên kênh thế giới lập tức chìm vào im lặng quỷ dị trong vài giây. Thế giới thiên nhược hữu tình, chim lửa hỏa. Đây là phó bản gì? Sao chưa thấy bao giờ vậy? Thế giới lao vương nhà bên, chưa từng nghe nói có phó bản này. Thế giới mỗi ngày đều lên báo, hai tin tức đồng thời xuất hiện, đây là phó bản ẩn dấu nhỉ. Ta đã từng đọc trên một tổ tin, nói là có những phó bản cao cấp còn có cả phó bản ẩn dấu nữa, có điều không rõ điều kiện mở ra như thế nào thôi. Thế giới ngứa đòn, may mắn này cũng quá đáng sợ rồi, bên đó còn có một phó bản chưa mở, thế mà đã vượt xong một phó bản ẩn dấu rồi. Thế giới nhóm vây xem, có rơi đồ gì tốt không? Cửa phó bản chim lửa, nhất Tiếu Khuynh Thành đang kiểm kê đồ, phó bản ẩn dấu là do cô ta kích phát, hơn nữa đồ rơi ra cũng không tệ. Đội nhất Tiếu Khuynh Thành, phân như thế nào đây? Ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh. Đội ông nội bây, không có hứng thú. Đội hoa phi hoa, không có hứng thú. Đội dư quý, không có hứng thú. Liên tiếp ba câu không có hứng thú nhảy ra. Ba người còn lại trong đội đều thấy thật xấu hổ, mấy đồ này đều là đồ không tầm thường, ít nhất hiện tại có tiền cũng khó mà mua được. Mấy người thời sinh không cần, vì thế bọn gió tuyết không về đành phải chia nhau. Đội nhất Tiếu Khuynh Thành, chị nhỏ, đi nào, chúng ta đi giết người. Đội gió tuyết không về, bọn họ còn đông lắm. Đội ông nội bây, ý cô ấy là giết người. Chờ bọn họ gọi người tới thì chúng ta lại đi thôi. Đội nhất Tiếu Khuynh Thành, vẫn là chị nhỏ hiểu em nhất. Đội cành hoa cố ý, hai người các cô sẽ bị đánh chết đấy. Đội nhất Tiếu Khuynh Thành, chơi game thì phải chơi hết mình. Đội hoa phi hoa, đi thôi. Hoa phi hoa chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tuy rằng gió tuyết không về không quá đồng ý, hiển nhiên hai người này đã qua tuổi nghịch ngợm rồi. Nhưng hai cô gái trong đội đều đồng ý, hai người còn lại một nóng lòng muốn thử, một im lặng từ đầu tới cuối, vì thế cuối cùng bọn họ cũng máu lên. Một đám người hùng dũng oai vệ, hiên ngang khí phách quay trở lại cổng phó bản động quỷ. Thanh Minh Nguyệt Hoa tưởng bọn họ định vào phó bản nên vội vàng gọi người quay lại. Khi đám người đã quay lại gần như đầy đủ, đội ngũ kia lại nhanh chóng rời khỏi đó. Thế giới! Đang chơi trò gì thế? Hệ thống chúc mừng người chơi hoa phi hoa ông nội bây dư quý nhất Tiếu Khuynh Thành gió tuyết không về cảnh hoa cố ý đổi mới kỷ lục vừa tải thực nhân ma. Tin tức hệ thống chúc mừng người chơi hoa phi hoa ông nội bây dư quý nhất Tiếu Khuynh Thành gió tuyết không về cảnh hoa cố ý đổi mới kỷ lục vừa tải mãng xà đầm lầy. Hệ thống không ngừng đổi mới kỷ lục, mà sau mỗi lần đổi mới, tổ đội này lại lượn về trước mặt đám người Thanh Minh Nguyệt Hoa một vòng. Chờ khi Thanh Minh Nguyệt Hoa gọi người về rồi, bọn họ lại chạy vào phó bản khác. làm một đám người tức điên lên. Tin tức hệ thống chúc mừng người chơi hoa phi hoa ông nội bây dư quý nhất Tiếu Khuynh Thành gió tuyết không về cảnh hoa cố ý đổi mới kỷ lục vừa tải đảo người khổng lồ. Tin tức hệ thống chúc mừng người chơi hoa phi hoa ông nội bây dư quý nhất Tiếu Khuynh Thành gió tuyết không về cảnh hoa cố ý vượt qua phó bản đảo người khổng lồ thủy. Đội nhất Tiếu Khuynh Thành, các ngươi có nhận ra điều gì không? Đội cảnh hoa cố ý, nhận ra cái gì? Sao hôm nay may thế, đi tùy tiện mà cũng gặp được phó bản ẩn dấu? Đội gió tuyết không về, chim lửa hỏa, đảo người khổng lồ thủy. Nếu dựa theo ngũ hành thì hẳn là còn có kim, mộc, thổ nữa. Đội hoa phi hoa, trước kia ta chơi sao lại không phát hiện ra game này có thể chơi như thế nhỉ? Cảm giác như trước kia chơi quá lãng phí rồi. Thời sinh dựa vào dư quý, cơ lạc mở bản đồ nhìn. Đầu ngón tay dư quý vươn ra, chỉ vào mấy chỗ, ở đây, còn ở đây nữa. Những phó bản ẩn giấu còn lại à? Dư quý hơi gật đầu. Thời sinh biết tại sao lại có thể dễ dàng kích phát phó bản ẩn giấu như vậy. Đó là vì có nữ chính đại nhân ở đây, nít của cô ta có thể kích phát tất cả các nhiệm vụ ẩn giấu và phó bản ẩn giấu trong game, tương đương với một bờ UG. Ác của nữ chính sao có thể bình thường được chứ? Đội gió tuyết không về, có lẽ là do có thiết kế như vậy chứ không có hàm nghĩa đặc biệt gì. Phó bản còn nhiều như thế, giờ chúng ta đi quét cũng mất rất nhiều thời gian, cứ tạm nghỉ đi. Gió tuyết không về phân tích một phen. Đội nhất Tiếu Khuynh Thành, đi phó bản động quỷ trước đi đã, vừa rồi đã chơi bọn kia như thế, giờ quay lại giết cho bọn chúng trở tay không kịp đi. Thời sinh nhìn giờ, đã không còn sớm nữa, dư quý đã họ phờ lỉn, tắt máy, mà hoa phi hoa cũng chuẩn bị nghỉ rồi. Vốn dĩ chuyện vượt phó bản lần này không liên quan gì tới họ, vì thế thời xê nhỏ phở lỉn dưới cái nhìn chăm chú của dư quý. Khai hoang phó bản quá lao lực, có đôi khi bạn vĩnh viễn không đoán ra hết được. Những đội ngũ khác nhìn ba người lần lượt biến mất thì không khỏi ngẩn người, cứ thế mà họ phở lỉn luôn sao. Hôm sau, thời xê online liền nghe nói bọn nhất Tiếu Khuynh Thành đánh phó bản cả đêm, nhưng lần nào cũng thất bại. Không chỉ như thế, nhất Tiếu Khuynh Thành còn bị Lưu Huỳnh Ngưng Sa truy nã. Trên diễn đàn còn có ảnh chụp đối thoại của nhất Tiếu Khuynh Thành với gió tuyết không về và cảnh hoa cô ý, có vài nội dung bị che đi, nhìn thì thấy có vẻ ái muội. Bên dưới tổ tiệp đều nói nhất Tiếu Khuynh Thành chân dẫm hai thuyền, đùa giỡn cả gió tuyết không về và cảnh hoa cô ý, còn có hủ nữ còn trực tiếp mắng chửi cô ta chen chân vào mối quan hệ của gió tuyết không về và cảnh hoa cô ý. Thật giả trên mạng ra sao vốn chẳng có ai để ý, bọn họ chỉ để ý chuyện này có gì náo nhiệt không, có thể trở thành đề tài nói chuyện không mà thôi. Chương 1773, Đại Thần Nghiện Đêm, 30. Với chuyện này, thời sinh chỉ cắn hạt dưa và kể cho dư quý nghe mấy câu. Còn lại chẳng có phản ứng gì, nên giết người thì giết người, chuyện gì cần làm thì vẫn cứ làm. Nhân vật chính của kênh thế giới vẫn cứ luôn là cô. Mà mấy ngày nay, nhất Tiếu Khuynh Thành lại im lìm hơn trước. Tất cả mọi người đều cho rằng cô ta chột dạ. Vì thế giới tác động quạt gió thêm củi của nhóm người Lưu Huỳnh, trên kênh thế giới toàn là lời mắng chửi nhất Tiếu Khuynh Thành mà thôi. Chỉ có thời sinh biết. Con hàng này đang nghiên cứu cách vừa tải phó bản, căn bản chẳng thèm quan tâm chuyện về cái tổ kia. Mật nhất Tiếu Khuynh Thành, chị nhỏ, tôi cảm thấy phó bản kia là để chuẩn bị cho cô đấy. Nhất Tiếu Khuynh Thành đột nhiên gửi tin nhắn sang. Mật nhất Tiếu Khuynh Thành, chị nhỏ, cô hãy đi phó bản với bọn này một lần đi mà. Bọn họ đã vào phó bản bao nhiêu lần như thế, nhưng lần nào cũng thất bại cả. Mật nhất Tiếu Khuynh Thành, chị nhỏ, chị nói gì đi, tôi biết cô ở đó mà. Mật ông nội bây, không đi. Mật nhất Tiếu Khuynh Thành, chị nhỏ, đừng có lạnh lùng thế nữa mà, tôi xin chị hãy nhiệt tình, hãy cho tôi sự ấm áp đi mà. Mật ông nội bây, nữ chính chắc chắn lại quên uống thuốc rồi. Nhất Tiếu Khuynh Thành bám giết mấy ngày liền. Cho dù thời sinh kéo vào danh sách đen hay che chắn, cô ta đều có thể tìm được cô một cách khó hiểu, trên kênh thế giới còn nghĩ hai người là lét. Thời Sinh bị chọc giận, lập tức mở chế độ giết người. Nhất Tiếu Khuynh Thành bị giết cũng không giận, ngược lại vẫn cứ tung ta tung tăng bám đít cô. Vì thế, trên kênh Thế Giới liên tục diễn vở lét ngược luyến. Đảng hóng chuyện có trí tưởng tượng lớn cỡ nào, bạn sẽ vĩnh viễn không thể tưởng tượng được đâu. Lân Cận ông nội bây, đừng có đi theo ta nữa. Lân Cận Nhất Tiếu Khuynh Thành, tôi đi giết người với cô mà, chị nhỏ. Lân Cận ông nội bây, con mẹ nó, cô đi tặng đầu người hay là đi thu đầu người thế hả? Lân Cận Nhất Tiếu Khuynh Thành, chẳng phải tôi đã giải thích với cô rồi sao? Lần trước là lỡ tay thật mà. Lân Cận ông nội bây. Lân Cận Nhất Tiếu Khuynh Thành, thật mà, lần này tôi sẽ giết người tuyệt đối nghiêm túc. Thời Sinh không nhịn được trợn mắt lên. Nhưng khi truyền tống vào đấu trường, Nhất Tiếu Khuynh Thành lại may mắn trở thành đồng đội của cô. Có lẽ vì lần trước trải qua màn tặng đầu người quá thảm khốc nên lần này Nhất Tiếu Khuynh Thành không dám nữa. Kỹ thuật thao tác của Nhất Tiếu Khuynh Thành rất giỏi, hợp với Thời Sinh trở thành một tổ hợp vô địch, không cần mang theo dược sư cũng có thể quét ngang chiến trường. Có lẽ cô ta đã nghĩ ra quy luật gì đó nên mấy ngày nay luôn vào chiến trường giết người cùng Thời Sinh mà không đề cập tới chuyện vào phó bản nữa. Nhưng mà cô ta đã coi thường định lực của Thời Sinh. Lân Cận Nhất Tiếu Khuynh Thành, chị nhỏ, tôi ở cạnh cô lâu thế rồi, cô không nhìn công lao cũng phải thấy khổ lao của tôi chứ, đi với tôi một lần đi mà. Nhất Tiếu Khuynh Thành không nhịn được nữa, cái phó bản kia đã ngâm quá lâu rồi. Lân Cận ông nội bây. Đối với nhiệt tình chấp nhất của nữ chính đại nhân, cô còn biết làm sao bây giờ. Lân Cận Nhất Tiếu Khuynh Thành, đi nhé chị nhỏ. Lân Cận ông nội bây, thời gian. Lân Cận Nhất Tiếu Khuynh Thành, dễ ạ, 8 giờ tối nay nhé. Tối nào gió tuyết không về và cành hoa cố ý cũng dẫn người vừa tải, tuy rằng lần nào cũng không qua được. Lân Cận Nhất Tiếu Khuynh Thành, cứ vậy nhé, 8 giờ. 8 giờ, 8 giờ, nhớ kỹ nha chị nhỏ. Lân Cận ông nội bây, giờ cô có thể chim cút được chưa? Lân Cận Nhất Tiếu Khuynh Thành, chim cút đây, chim cút ngay đây. Thời Sinh buông máy tính, đứng lên uống nước. Thượng thư cầm tài liệu đi vào, dương mắt nhìn Thời Sinh, cô chủ, một chút nữa sẽ có một bữa tiệc, cậu ba muốn đưa cô đi dự. Cô đi chọn lễ phục với tôi được không? Tiệc gì? Đây là lần đầu tiên Dư Quý dẫn cô ra ngoài. Một bữa tiệc sinh nhật. Ồ! Thượng thư dẫn theo mấy người đưa Thời Sinh rời khỏi công ty, tới cửa hàng lễ phục gần đó chọn đồ. Lúc trước Dư Quý không định đưa cô ra ngoài nên cũng không chuẩn bị lễ phục gì cả. Bây giờ Thời Sinh ngoan ngoãn như thế, hắn cũng không nỡ nhốt cô cả ngày trong nhà, vì thế mới định đưa cô ra ngoài một chuyến. Chọn lễ phục xong, xe của Dư Quý đã chờ sẵn ở bên ngoài, Thời Sinh xách váy đứng bên ngoài xe. Đẹp không? Cô xoay một vòng, làn váy to rộng xoay tròn thành một đường, lễ phục cũng không trang trí phức tạp gì nhưng nhìn vẫn rất đáng yêu. Em mặc gì cũng đẹp cả. Trong nhà có rất nhiều quần áo nhưng cô không thích những thứ đó lắm, không có việc ra ngoài thì toàn mặc quần áo ngủ, ra ngoài cũng chỉ mặc tùy tiện một hai bộ. Hôm nào tâm tình tốt mới lựa chọn kỹ hơn một chút. Thời Sinh lên xe, ngồi sát cạnh Dư Quý, ôm lấy cổ hắn. Dư Quý cười và đóng cửa xe lại. Nụ cười đó bị Thượng Thư đang đứng bên ngoài nhìn thấy, vẻ mặt ông ta lập tức như nhìn thấy ma vậy. Cậu ba nhà ông ta lại có thể cười như vậy sao? Thượng Thư ngẩng đầu nhìn lên trời, hôm nay mặt trời mọc từ phía nào ra thế? Xe của Dư Quý dừng trước một khu biệt thự. Người đón khách đứng ở cửa lập tức tiến lên. Thời Sinh xuống xe trước, đưa mắt đánh giá biệt thự cách đó không xa. Dư Tổng, hoan nghênh. Người đàn ông ở bên cạnh mỉm cười lên tiếng. Thời Sinh đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một người mặc đồ vét đang đi tới, tuổi khoảng 40 gì đó. Dư Quý xuống xe, giọng trầm thấp, Cố Tổng. Vị này là... Ánh mắt vị cố tổng kia hơi dừng trên người Thời Sinh. Ông ta không nhớ là Dư gia lại có một bé gái nào như thế này. Dư Quý còn chưa lên tiếng, Thời Sinh đã đáp thay. Vợ nuôi từ bé. Cố tổng kinh ngạc, sau đó lại nhìn Dư Quý, không nói đùa đấy chứ. Dư Quý không phản bác, hiển nhiên là đồng tình với lời của Thời Sen. Cố Tổng, Dư Quý là người khó nắm bắt, lại có quan hệ rất tốt với Tam Hoàng tử, ông ta vẫn nên đừng chọc vào thì hơn. Ông ta cười xấu hổ, mời Dư Tổng vào trong, mời cô bé vào nhé. Bữa tiệc tổ chức ở vườn hoa tại sân sau biệt thự. Ở giữa vườn còn có một bể bơi, có mấy đứa trẻ con đang chơi đùa, mấy đứa lớn hơn thì đứng bên cạnh phụ huynh chào hỏi người khác. He, nhóc con! Tam Hoàng tử không biết từ đâu chui ra, đột nhiên xuất hiện trước mặt Thời Sên. Dư Quý kéo Thời Sên ra sau mình theo phản xạ có điều kiện. Tam Hoàng tử vẫn mặc một thân màu hồng nhìn có vẻ rất nữ tính, còn có một từ càng sát hơn đó là gay. Dư Quý, buông tay! Thời Sên trừng mắt với Dư Quý. Dư Quý khẽ thả lỏng tay, đưa tay nhỏ của cô lên nhìn, vừa rồi hắn siết hơi mạnh nên tay đã đỏ lên. Có đau không? Anh nói thử xem. Bắt nạt ông nhỏ người chứ gì? Xin lỗi. Trong đáy mắt Dư Quý có sự áy náy, quả thực vừa rồi hắn không cố ý. Lo lắng thế làm gì? Tam Hoàng tử ngả ngớn, bản Hoàng tử còn chưa thấy cậu lo lắng như thế bao giờ đâu nhé. Dư Quý không thèm để ý tới hắn, dắt Thời Sinh đi vào bên trong. Tam Hoàng tử đuổi kịp hai người, này Dư Quý. Có phải cậu nhìn gà hóa quốc rồi không hả? Ở đây dù gì cũng toàn là quan to hiển quý đấy. Cậu rảnh lắm hả? Đâu có rảnh, không phải tôi nhìn thấy cậu nên cố ý vứt bỏ người đẹp, tới đây chào hỏi cậu sao hả? Cậu lại còn sụ mặt với tôi, kiếp trước tôi nợ cậu cái gì hả? Giờ cậu có thể đi được rồi đấy. Lại thế nữa rồi, dù sao giờ cậu cũng có người đẹp bên cạnh rồi. Tam Hoàng tử nhìn Thời Sinh cười xấu xa, phỏng chừng định giơ tay ra véo má Thời Sinh nhưng lại bị sự lạnh nhạt của Dư Quý cắt sạch móng vuốt, thế nên đành nhún vai, quả thực là không thể chạm vào một chút nào. Ánh mắt của Dư Quý rất rõ ràng, không được chạm vào. Chương 1774, Đại Thần Nghiện Đêm, 31. Loại tiệc tùng như thế này rất nhàm chán, Dư Quý phải chào hỏi rất nhiều người. Thời Sinh đi theo hắn. Ngoại trừ bị đánh giá và ngờ vực về thân phận thì đều vấp phải những lời bàn tán kỳ quái. Có lẽ Dư Quý thấy cô rất không thích nên bảo Thượng Thư đưa cô tới phòng nghỉ chơi game. Thời Sinh vây tay với hắn, ý bảo hắn khom lưng xuống. Dư Quý ngồi xổm xuống, đừng chạy lung tung nhé, chút nữa tôi sẽ tới đón em. Thời Sinh ghé lại hôn lên má hắn một cái. Bên cạnh có người hô khẽ. Dư Quý xoa tóc cô dưới ánh mắt kinh ngạc của người khác, ánh mắt dịu dàng, đi đi. Thượng Thư dẫn Thời Sinh tới một phòng nghỉ. Ông ta cũng không dám rời đi nên cứ đứng đó trông Thời Sinh chơi game. Hiện tại còn cách 8 giờ nửa tiếng nữa, nhưng gió tuyết không về và cảnh hoa cô ý đều đã online, Nhất Tiếu Khuynh Thành lại không online. Những người đi phó bản đều lần lượt xuất hiện nhưng Nhất Tiếu Khuynh Thành vẫn chẳng thấy đâu. Đến tận hơn 8 giờ, vẫn không thấy cô ta xuất hiện. Thời Sinh liền vào đấu trường, người mà tới thì cứ gọi cô một tiếng. Đội cánh hoa cố ý, ông nội bây, sao ngày nào cô cũng đi đấu trường thế? Đội ông nội bây, giết người sướng mà. Chủ yếu là có kinh nghiệm. Đấu trường, ngoại trừ khen thưởng giết người ra thì chẳng có giá trị kinh nghiệm nào, nhưng ạc của cô thì lại được. Dù là giết ở đâu thì cô cũng sẽ có được điểm kinh nghiệm. Đội cánh hoa cố ý. Trong đội cũng có người muốn vào đấu trường với Thời Sen, cứ chờ thế thì biết chờ tới lúc nào. Chẳng biết bao giờ Nhất Tiếu Khuynh Thành mới online, còn không bằng kiếm chuyện mà làm. Cuối cùng lại thành một đám người theo Thời Sen vào đấu trường. Một đám người từ đầu tới cuối đều đừng nhìn Thời Sen hành hạ đối phương, cảnh tượng đó quá ư hung tàn. Sau đó, gió tuyết không về phân tích rằng, tuy rằng Thời Sên có bị tình nghi dùng lột in nhưng lực chiến của cô hiện tại không khác những người đã phun cấp lắm. Vì thế, cô hành hạ đối phương hoàn toàn dựa vào khả năng thao tác của mình. Đương nhiên, kết quả là sau đó Thời Sên lại bị người ta hỏi thăm tổ tông 18 đời trên kênh Thế Giới. Thế giới ông nội bây, kỹ thuật thua người ta mà còn đi trách người ta à? Thế giới nhóm vây xem, ôi chao,

Thượng thư quay đầu, khoe miệng không khỏi giật giật, cô chủ, đừng chơi nữa. Lúc nào rồi mà vẫn còn ham chơi thế? Chú cứ đánh đi. Thời sinh còn không thèm ngẩng đầu lên, đánh không thắng thì cháu sẽ giúp chú. Cô gái nhỏ ung dung ngồi trên sofa, đừng nói là sợ sệt, ngay cả ánh mắt còn không thèm cho người ta. Rõ ràng là hai khuôn mặt giống hệt nhau nhưng khí chất lại khác hoàn toàn. Để ý thời gian đi, lên. Thượng thư có thể làm trợ lý của Dư Quý thì nhất định phải văn võ song toàn. Nhưng nhóm người kia cũng toàn là cao thủ. Thượng thư đánh với một người thì còn được, hai người đã hơi khó khăn, bị áp chế đủ kiểu. Những người khác đi về phía Thời Sinh. Thời Sinh liếc nhìn những người tới gần mình, những ngón tay vẫn lướt trên bàn phím. Đến tận khi người đó đi tới trước mặt Thời Sinh, cô mới nhấc một tay lên, thiết kiếm đột nhiên đâm thẳng vào ngực kẻ đó. Cô bám vào sofa và nhảy về phía sau, máy tính được cô đặt lên cửa sổ sau lưng, xoay người một cái, lập tức nhảy về phía một tên khác. Thân thể cô nhỏ nhắn nên cũng trơn như cá cạch. Bọn người kia căn bản chẳng có cách nào bắt được cô, ngược lại còn bị cô lấy mạng. Bị chết mất hai người, những người còn lại đều nhìn Thời Sinh bằng ánh mắt như thấy quái vật. Thượng thư cũng choáng váng nhưng vẫn khá hơn đám vệ sĩ kia nhiều. Dù sao ông ta cũng từng tận mắt nhìn thấy cô bé này giết người rồi. Thời Sinh thẻ lưỡi liếm môi, nụ cười nhếch lên. Chương 1775, Đại Thần Nghiện Đêm, 32. Hai người còn lại bị nụ cười của Thời Sinh làm cho hãi hùng khiếp vía. Nếu một tiếng trước có người nói rằng bọn họ sẽ bị một nụ cười của một bé gái dọa cho thẻ ra quần thì nhất định bọn họ sẽ cười vào mặt đối phương. Đi! Đi! Đi mau! Đây còn là trẻ con sao? Quả thực là ác ma chui từ địa ngục ra mà. Chị! Diêu họa bị người ta bịt miệng lại. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi phòng, biến mất trên hành lang. Thượng thư bỏ dậy từ mặt đất, vỗ cái áo hơi nhàu nhĩ, đóng cửa phòng lại, sau đó nhặt điện thoại rơi ở dưới đất lên. Cậu ba, cô chủ lại giết người rồi. Không biết Dư Quý nói gì, thượng thư chỉ vâng hai tiếng rồi cúp máy. Cô chủ, mau giấu thanh kiếm đó đi. Thượng thư rất thắc mắc, rốt cuộc cô chủ giấu kiếm ở đâu chứ? Thời Sinh đảo cổ tay, thiết kiếm liền bất mất trước mặt ông ta. Thượng thư, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải. Nhất định là chưa tỉnh ngủ rồi, chứ không tại sao ông ta lại thấy một thanh kiếm tự nhiên biến mất trong không khí thế được. Dù thượng thư tự thôi miên mình thế nào thì cũng không thể phủ nhận được rằng thanh kiếm kia biến mất trong không khí, cũng giống như ông ta chẳng biết cô lấy ở đâu ra thanh kiếm đó ấy. Thời Sinh ôm máy tính tiếp tục chơi, hoàn toàn không quan tâm tới thi thể trong phòng. Dư Quý nhanh chóng đi lên. Đi theo còn có Tam Hoàng tử và Cố Tổng đón ở cửa, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì khá kinh ngạc. Dư Quý đi nhanh tới gần Thời Sinh, tầm mắt quét qua người cô như máy chụp ít quang vậy. Em không sao. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn hắn. Dư Quý kéo cô vào lòng, khuôn ngực rắn chắc, tiếng tim đập rất nhanh, dường như có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Thời Sinh thò tay ôm eo hắn, nhẹ nhàng vỗ về. Khu! Ngài Cố, mau xử lý hai cái xác kia đi. Tam Hoàng tử chỉ thi thể trên đất, hiện tại người biết cũng chưa nhiều, chút nữa mà có người đi lên, nhìn thấy lại tạo ra sợ hãi và khủng hoảng. Lúc này Cố Tổng mới hoàn hồn, vội vàng gọi điện thoại cho người xử lý thi thể. Đúng lúc này, có người khẽ nói bên tai Cố Tổng mấy câu, sắc mặt Cố Tổng hơi thay đổi, ông ta nhìn về phía thượng thư ở trong phòng. Xin hỏi trợ lý thượng, vừa rồi lúc anh giao thủ với những kẻ đó, có thấy bọn họ ôm một đứa trẻ theo không? Cố Tổng hoàn toàn không nghĩ những người chết này có liên quan gì tới Thời Sinh, dù sao thì đó vẫn là một đứa trẻ. Thượng thư nhíu mày, nhìn về phía Thời Sinh hoàn toàn bị Dư Quý ôm trong lòng, trầm ngâm một chút rồi đáp, có thấy? Cố Tổng tỏ ra vui vẻ, không biết đứa bé kia đâu rồi? Không rõ lắm. Tôi chỉ lo cho cô chủ nhà tôi. Sự vui vẻ của Cố Tổng lại lập tức biến mất, phân phó người phía sau, đi xem camera theo dõi các nơi, nhất định phải tìm thấy người. Camera trong biệt thự đều đặt ở mấy khu vực công cộng, cũng may là có thể theo dõi hết toàn bộ xung quanh, không có góc chết. Vì thế từ camera, bọn họ có thể nhìn thấy hai người bế một đứa trẻ ra ngoài từ cửa sổ và biến mất trong màn đêm. Nhưng những người đó là ai thì hoàn toàn không biết. TRUIENCUATUIVN Diêu Họa là người mất tích, Dư Diệu cực kỳ tức giận. Một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ cuối cùng lại biến thành cái dạng này, Cố Tổng cực kỳ buồn bực. Cố Tổng kết thúc yến hội sớm và tiễn khách Khứa ra về. Dư Quý vẫn luôn ôm chặt Thời Sinh. Dường như hắn sợ mình buông lỏng tay ra thì Thời Sinh sẽ xảy ra chuyện vậy. Thời Sinh ngồi trong lòng hắn chơi game, hoàn toàn không cảm giác được tràng cảnh đang vô cùng khẩn trương. Cậu ba, Thượng Thư đã đổi một bộ quần áo sạch sẽ, vết thương trên mặt cũng được xử lý, cung kính đứng trước mặt Dư Quý. Là ai? Giọng Dư Quý rất lạnh, mang theo mấy phần tàn nhẫn. Cậu ba, hình như không phải bọn họ nhằm vào cô chủ. Thượng Thư nói, người bọn họ bắt là em gái song sinh Diêu Họa của cô chủ. Thấy cô chủ giống Diêu Họa nên nổi tâm tư muốn bắt cô ấy luôn. Dư Quý nheo mắt, điều tra cho ra. Vâng. Thượng Thư rời khỏi phòng, với lúc gặp được Dư Diệu dẫn người tới. Không đợi Thượng Thư lên tiếng, Dư Diệu đã đẩy ông ta ra rồi xông vào phòng. Chú ba. Ánh mắt hắn dừng trên người Thời Sen. Chú ba, cháu có lời muốn nói với chú. Chúng ta chẳng có gì để nói. Trong đáy mắt Dư Quý là một tầng khói mù. Chuyện hôm nay, vì người của cháu mà xảy ra, chuyện này chú sẽ tính với cháu. Chú ba, chú không muốn cháu công bố cho thiên hạ thấy cái này thì phải nghe cháu nói. Dư Diệu đưa điện thoại di động ra cho Dư Quý, không có âm thanh, chỉ có Dư Quý và Thời Sinh nhìn thấy nội dung ở bên trong. Thời Sinh khép máy tính lại, nhảy từ trên người Dư Quý xuống, anh muốn dùng cái này để đe dọa tôi hay đe dọa Dư Quý thế? Tôi không muốn đe dọa ai cả, chỉ muốn mời chú ba giúp một chút. Dư Diệu thu lại điện thoại. Mời hỗ trợ cũng không phải mời như thế đâu. Thời Sinh nhìn Dư Diệu cười như không cười. Diêu Diệp, cô ấy là em gái của cô. Trong đáy mắt Dư Diệu nảy lên lửa giận, cô trơ mắt nhìn cô ấy bị người ta bắt đi như thế sao? Lúc trước tôi cũng trơ mắt nhìn nó bị anh dẫn đi đấy. Thời Sinh nhún vai, nếu không phải tôi lớn mạng thì giờ đã chết, chết trong tay thằng em trai thân yêu kia của anh rồi. Ánh mắt Dư Diệu trầm xuống. Thời Sinh tiếp tục nói, dù anh có đăng video lên cho thiên hạ xem thì tôi cũng chả sợ đâu, cũng chỉ là giết mấy người thôi mà, coi như tự vệ đi. Diêu Diệp, cô không hiểu. Dư Diệu cười lạnh, một khi video này bị đăng lên, cô sẽ bị vô số người tranh đoạt, bọn họ không chiếm được cô thì sẽ hủy diệt cô. Thanh kiếm đột nhiên xuất hiện kia, người thường thích xem náo nhiệt, sẽ có những người phát hiện ra sự khác thường. Dù không ai biết nguyên nhân là gì thì cũng sẽ có người tình nguyện bỏ tiền ra cướp lấy cô, mang về nghiên cứu. Thì sao chứ? Thời Sinh xoay người, trong thân thể nhỏ nhắn chứa đựng một linh hồn mạnh mẽ, tự tin và kiêu ngạo toát ra từ trên người cô cực kỳ nhuần nhuyễn. Với mấy kẻ đó mà còn không đối phó được thì quá uổng phí sống bao nhiêu năm như thế rồi. Chú ba. Dư Diệu chuyển cái nhìn về phía Dư Quý. Chú cũng nghĩ như thế à? Dư Quý hỏi, cháu muốn gì? Dư Diệu thở phào nhẹ nhõm, cổ phần danh nghĩa của chú ở Âu Viễn. Người bắt cóc Diêu Hỏa muốn hắn đổi bằng cổ phần của Âu Viễn. Cổ phần của Âu Viễn một năm trước đã bị Dư Quý lấy đi, nhưng những người bên ngoài vẫn tưởng còn trong tay hắn. May mắn là hắn có đặt máy theo dõi trên người Diêu Hỏa nên vừa lúc quay được hình ảnh Thời Sinh giết người. Nếu không hắn không biết phải làm sao để lấy lại cổ phần của Âu Viễn từ tay chú ba nhà mình. Dư Quý im lặng. Thời Sinh nháy mắt cho Thượng Thư. Thượng Thư ngẩn ra không hiểu, có ý gì thế? Thời Sinh tiếp tục nháy mắt. Thượng Thư xuề tay, cô nói cái gì cơ? Đóng cửa. Đóng cửa đánh chó, chưa làm bao giờ à? Người không ăn ý thì quả nhiên không thể giao lưu bằng ánh mắt được. Thượng Thư ồ một tiếng rồi lập tức quay người đi đóng cửa. Người của Dư Diệu liền tiến lên ngăn cản. Một mình thượng thư sao có thể đối đầu được với nhiều người như thế chứ? Thời sinh nhanh chóng đi qua, thiết kiếm vung lên, mũi kiếm sắc bén tản ra khí lạnh quỷ dị, xẹt qua không khí. Không khí như có thể kết thành xương lạnh làm cho người ta kinh hãi, thân thể không ngừng lùi về sau theo phản xạ có điều kiện với nguy hiểm. Cửa phòng đóng dầm lại trước cửa bọn họ, chờ đến khi bọn họ xông lên tông cửa thì lại bị một lực lượng kỳ quái đánh bay ra, không có cách nào tiếp cận cửa phòng nữa.